Thiên Kiêu Chiến Kỷ 199 chương 1960 cuối cùng 108 người Lâm Tầm dùng sức một mình. Đánh tan Đồ Thiên Giác, Tổ Phi Vũ các loại chờ một đám cường giả chiến tích. Cũng là rất nhanh liền tại Huyền Hoàng bí cảnh bên trong truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, xôn xao nổi lên bốn phía. Khiếp sợ nghị luận liên tiếp. Làm cho Lâm Tầm cũng là nghiễm nhiên trở thành Huyền Hoàng bí cảnh bên trong được chú ý nhất nhân vật tuyệt thế một trong. Làm nghe nói tin tức này lúc, cũng tương tự đang tìm kiếm Lâm Tầm hạ lạc Hồng Hoang đạo đình truyền nhân Khổng Chiêu. Sắc mặt cũng là một trận biến ảo chập chờn. Lúc trước, hắn từng tại Huyền Hoàng đạo đình ngoài sơn môn bị Lâm Tầm kích thương, tuy là vết thương nhỏ, lại bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Sau đó, nghe nói Tân Như Giáp một nhóm người bị Lâm Tầm đào thải tin tức lúc, Khổng Chiêu đã là lôi đình tức giận, không chút do dự mang theo một đám Hồng Hoang đạo đình truyền nhân triển khai đối Lâm Tầm lùng bắt. Nhưng bây giờ Khổng Chiêu do dự, tại Lâm Tầm thủ hạ Đồ Thiên Giác bị đào thải, Yên Vũ Nhu được cứu đi, Tổ Phi Vũ chạy trối chết trọn vẹn hơn 20 người đội hình, đến cuối cùng chỉ còn lại mấy người may mắn không có bị đá bị loại. Cái này không thể nghi ngờ quá xòa người. Từ giờ trở đi, bỏ dở tìm kiếm kim độc nhất người này hành động. Cuối cùng Khổng Chiêu hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Lý trí nói cho hắn biết, như lại khăng khăng đi cùng Lâm Tầm khó xử, có thể hay không thu hoạch được tiến về kia cổ tiên cấm khu tư cách liền sẽ trở nên rất huyền kim độc nhất. Chờ tiến vào cổ tiên cấm khu, ta cam đoan để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khổng Chiêu âm thầm cắn răng. Đồ Thiên Giác sư để bọn hắn lại bị đào thải. Hoàng Phủ Thiếu Nông chắp tay tại cõng, trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang. Nguyên bản hắn đã đáp ứng, chỉ cần Đồ Thiên Giác bọn hắn phát hiện Lâm Tầm tung tích, chỉ cần phát ra tin tức, hắn liền sẽ trước tiên chạy tới viện trợ. Nhưng đến cuối cùng chờ đến, lại là Đồ Thiên Giác bọn người bị đào thải tin tức kim độc nhất. Kim độc nhất. Ta nhớ kỹ, Đồ sư để ngươi yên tâm, thủ này, sư huyên thay ngươi báo. Hoàng Phủ Thiếu Nông hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong sát ý. Như vẻn vẹn chỉ là đào thải, cũng quá tiện nghi hắn. Hy vọng hắn có thể đi vào cổ tiên cấm khu. Đến lúc đó, ta sẽ chém đầu lâu. Là Đồ sư để ngươi rèn luyện một tôn chén rượu. Huyền Hoàng bí cảnh bên trong phong vân biến ảo, Lâm Tầm thì mang theo Kim Thiên Huyền Nguyệt, Lục Độc Bộ bọn người lại lần nữa ẩn núp. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Lúc này Lâm Tầm mặc dù nhận hết chú mục, nhưng đồng dạng cũng đem hắn đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Huống chi hắn bây giờ bên người đi theo Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người. Dù là hắn không sợ hết thảy, thế nhưng đến cân nhắc Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người liệu sẽ gặp tác động đến. Lựa chọn ẩn nút không thể nghi ngờ là lập tức sáng suốt nhất lựa chọn. Một tòa trong huyệt động, Lâm Tầm kiểm lại một chút những ngày này chém giết sau thu hoạch. Tổng cộng thu hoạch được mệnh phù 375 mai, đây chính là một cái kinh người số lượng. Cần biết, lần này tham dự vào luận đạo thịnh hội cường giả tổng cộng mới hơn 1.800 người. Mà Lâm Tầm trong tay mệnh phù số lượng thì mang ý nghĩa khoảng chừng 375 người tại bị đào thải về sau trở thành Lâm Tầm một người chiến tích sở dĩ lại có nhiều như vậy. Ngay tại ở Lâm Tầm chỗ đánh tan cường giả trên thân đều là mang theo số lượng đông đảo mệnh phù. Vẹn vẹn Đồ Thiên Giác trên người một người tự bị Lâm Tầm đoạt được 87 khối mệnh phù. Có những này mệnh phù, ta tại lần này luận đạo bên trong thành tích cũng đã sẽ không quá lần. Lâm Tầm suy nghĩ, hắn đã không có ý định lại đi chém giết cùng tranh đoạt. Một là theo thời gian chuyển rời, cái này Huyền Hoàng bí cảnh bên trong cạnh tranh sẽ chỉ càng ngày càng thảm liệt. Thứ hai là bởi vì hắn không có ý định bại lộ quá nhiều trên người thủ đoạn. Cần biết, ngoại giới nhưng có không ít đế cảnh đại nhân vật nhìn chằm chằm Huyền Hoàng bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy. Dù là mặc như ý đạo bào, đồng thời dùng bạc kim đạo thể xuất hiện, có thể Lâm Tầm vẫn là không thể không phòng phạm cẩn thận một chút. Lục Độc Bộ bọn người đối Lâm Tầm quyết định cũng không có ý kiến. Bây giờ có Lâm Tầm tỏa chấn, dù là liền là tại ẩn phục lúc bị người phát hiện, bọn hắn cũng có đối kháng vốn liếng cùng nội tình, không cần giống như trước đó như vậy hoảng loạn. Bất quá tại ẩn phục trước đó, Lâm Tầm một mình đi ra một chuyến. Hai ngày sau, Lâm Tầm tại một tòa huyết tinh tràn ngập trên chiến trường phiêu nhiên rơi xuống đất. Một trường đánh ra, đại địa giãn nứt khai một đạo cự đại khe rãnh. Khe rãnh chỗ sâu, có một thân ảnh nằm tại kia, hai tay ôm ở phần bụng vị trí, toàn thân không có chút nào khí tức ba động. Nhưng lúc này, cái này một thân ảnh lại bỗng nhiên trợn mở trong mắt, bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra vẻ cảnh giác. Bất quá, khi thấy người tới lúc, thân ảnh này lập tức bật thốt lên. Kim huyên thế nào lại là ngươi Lãnh Tu gia? Ngươi như thế nào bị thương thành bộ dáng như vậy? Lâm Tầm nhíu mày. Cái này một thân ảnh chính là Lãnh Tu gia. Lâm Tầm cũng là thông qua Lục Độc Bộ truyền thụ một cách bí pháp mới tìm kiếm đến Lãnh Tu gia khí tức. Chỉ là Lãnh Tu gia giờ phút này khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch, một bộ nguyên khí tổn hao nhiều bộ dáng. Lãnh Tu gia khổ sở nói, Kim huyên có chỗ không biết. Sau đó hắn đem sự tình ngọn nguồn nói cho Lâm Tầm. Nguyên lai vài ngày trước một mình hắn rời đi Lục Độc Bộ đám người đội ngũ về sau, vốn là muốn đi trước đi Nguyên Châu Lâm Tầm, nhưng tại trên đường đi gặp phải một trận tập kích, đến mức thụ trọng thương. Cũng là bằng vào một môn thần diệu liếm tức bí thuật mới khiến cho hắn tránh né tại cái này dưới đất chỗ sâu khe rãnh bên trong tránh thoát nhất kiếp. Kim huyền, ngươi có biết đánh lén ta người là ai? Lãnh Tu gia bỗng nhiên nói. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, hắn đã phối hợp nói, là đến từ Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu một trong địa tạng giới truyền nhân. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Ngươi xác định? Lãnh Tu gia vẻ mặt nghiêm túc nói. Kim huyền, ta tu luyện chính là Phật môn truyền thừa, cũng coi là một tên tu Phật người. Một thân đạo hạnh đều là dung nhập đường của ta chi lĩnh vực Bà Sa Phạm Hỏa bên trong. Chỗ này có thể sẽ không nhận ra địa tạng giới truyền nhân khí tức. Nói đến đây, hắn cau mày nói. Đây chính là bởi Lục Đại Đạo Đình liên thủ tổ chức luận đạo thịnh hội. Bây giờ lại có Hắc Ám thế giới gia hỏa lẫn vào đây. Ngoài giới những cái kia đế cảnh đại nhân vật chẳng lẽ cũng nhìn không ra sao sự nghi ngờ này. Lâm Tầm trong lòng cũng tương tự có. Liền giống bị hắn đánh tan đào thải Vũ Hoàng bọn người, nhưng đồng dạng là đến từ Hắc Ám thế giới thần chiếu cổ tông truyền nhân, liền hắn cùng Lãnh Tu gia đều có thể nhìn ra thân phận của đối phương. Ngoài giới những cái kia đế cảnh đại nhân vật đâu có thể nào hội sẽ nhìn không ra ở trong đó. Tất nhiên là có chúng ta vô pháp biết được ẩn tình. Lâm Tầm nghĩ nói. Lãnh Tu gia ừ một tiếng. Hai người không có trì hoãn, cùng rời đi mảnh này khe rãnh, hướng Kim Thiên Huyền Nguyệt, Lục Độc Bộ bọn hắn ẩn phục chi địa lao đi. Trên đường, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến, đánh lén Lãnh Tu gia địa tạng giới truyền nhân tổng cộng có 4 cái. Cầm đầu là một cái pháp hiệu Ngộ Huyền Tăng Nhân, thực lực cực kỳ chi khủng bố. Cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới tại Phù Giao thuyền bên trên lúc gặp được địa tạng giới truyền nhân Ngộ Minh. Mang theo Lãnh Tu gia trở về ẩn phục chi địa về sau, Lâm Tầm liền triệt để ẩn núp, không còn ra ngoài, một lòng tính tu. Thời gian từng ngày đi qua, rất nhanh cử ly luận đạo thịnh hội bắt đầu đã đi qua một tháng thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, huyền hoàng bí cảnh bên trong cạnh tranh càng thêm tàn khốc cùng kịch liệt. Vô luận là đến từ các châu cường giả, vẫn là đến từ Lục Đại Đạo Đình, Thập Đại Chiến Tộc nhân vật phong vân, hay là đến từ cách khác tinh không yêu nghiệt, tất cả đều thật nhiều bị đào thải bị loại. Mà bây giờ có thể lưu lại thì một cái so một cái cường đại, một cái so một cái đồ biến thái. Một chút lóa mắt hạng người như Hoàng Phủ Thiếu Nông, Lăng Hồng Trang, Nguyệt Như Hỏa, Chi Bạch, Ôn Dư, Cảnh Thiên Nam bọn người càng là triển lộ ra khác biệt phong mang cùng phong thái, dẫn sắt phong tao. Những cái kia tại ngoại giới quan chiến đế cảnh nhân vật đều liên tiếp cảm khái cùng tán thưởng. cho rằng đương thế những người tuổi trẻ này muốn xa so với bọn hắn năm đó càng trác tuyệt. Ngược lại là ẩn núp lên Lâm Tầm tại đoạn thời gian này bên trong tựa như biến mất, không có tin tức nữa truyền ra. Đương nhiên, so với hắn càng sâu chính là Di Vô Nhai. Người này theo luận đạo ngay từ đầu tự ẩn núp, căn bản cũng không đã từng cùng đến tranh đoạt cùng trong chém giết. Thời gian chuyển rời, tại lần lượt cạnh tranh cùng sát phạt bên trong còn sống sót cường giả số lượng càng thêm ít. Đến lúc này, ngược lại làm cho huyền hoàng bí cảnh lộ ra trống trải ra. Lại không giống như lúc mới đầu như thế. Một đường đi tới đều có thể gặp được rất nhiều cường giả đả kích. Đồng thời, cạnh tranh đến bây giờ, có thể lưu lại cường giả không khỏi là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Từng cái cổ tay kinh người. Dù là liền là gặp được đối thủ, một phát giác được không ổn, liền sẽ không chút do dự bước ra trở ra. Không cầu giết địch, trước cầu tự vệ. Một chút cường giả càng là dứt khoát cũng cùng Lâm Tầm đồng dạng ẩn núp lên, chỉ chờ lần này luận đạo kết thúc. Đối đây hết thảy, Lâm Tầm bọn hắn không hề hay biết. Đoạn thời gian này bên trong, Lâm Tầm tập trung tinh thần đều đặt ở đạo chi lĩnh vực bên trên. Hắn có một loại vô cùng mãnh liệt dự cảm. Chính mình khiếm khuyết một cái kia thời cơ. Đã nhanh muốn tới canh cách này một ngày. Bỗng nhiên có một đạo hùng hồn tiếng chun tại huyền hoàng bí cảnh bên trong vang vọng. Theo sát lấy huyền hoàng đạo đình trưởng giáo thái thúc hoang thanh âm liền vang lên theo luận đạo kết thúc. Lúc này huyền hoàng bí cảnh bên trong đã chỉ còn lại các ngươi 108 người. Các ngươi cũng đã trở thành lần này luận đạo người thắng trận. Thoại âm rơi xuống lúc, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ vô hình lực lượng lôi cuốn, đột nhiên rời đi mảnh này thiên địa. Cùng này đồng thời, phân bố tại huyền hoàng bí cảnh khu vực khác cường giả cũng đều trong cùng một lúc bị na di ra huyền hoàng bí cảnh. Huyền hoàng chủ phong, giữa sườn núi kia cử đại trên bình đài, Lâm Tầm các loại chờ 108 người thân ảnh lần lượt nổi lên. Trong chốc lát, bọn hắn lẫn nhau liếc nhìn tại phân biệt giống như bọn họ chiến thắng mà ra cường giả thân phận. Lâm Tầm thấy được áo gai thiếu niên Huyền Cửu Giận, cũng nhìn thấy cuồng đao chiến tộc Đường Tô, chúng ma đạo đình Hoa Tinh Ly, càn khôn đạo đình chuyên Húc Hoành, lại cũng đều kiên trì tới cuối cùng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người mình, đều là mang theo một loại vi diệu hương vị. Tựa hồ tại nhận thức lại hắn như vậy. Trong đó cũng có băng lãnh địch ý cùng cừu thị. Như Khổng Chiêu, Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người cũng không chút nào che giấu địch ý của mình. Ăn bỗng nhiên làm phát giác được trong đó một ánh mắt lúc, Lâm Tầm trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia khí tức nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa bàn vũ đạo đình trong trận doanh, một cái bạch y tóc tuyết nam tử chính an tĩnh đứng yên tại kia. Cái kia một đôi con ngươi trong suốt như nước, bình tĩnh như hồ, tựa như có thể phản chiếu chư thiên vạn tượng. Có nhật nguyệt tinh thần phù trầm trong đó, sâu thẳm mà tĩnh mịch. Làm chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt, nam tử thần sắc lạnh nhạt cười cười. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm trong đầu lặng yên hiện ra một cái tên Di Vô Nhai Thiên Kiêu chiến kỷ 199 chương 1961 độc chiếm vị trí đầu kim độc nhất Di Vô Nhai, một cái chế bá chư thiên thánh vương bảng đệ nhất 600 năm khoáng thế yêu nghiệt. Một cái tại tinh không phía trên độc lĩnh phong tao nhân vật truyền kỳ. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng đối phương bộ dáng lại như vậy tuấn tú, giống như thiếu niên nhân tựa như. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng. Lâm Tầm tâm cảnh bên trong vẫn lưu lại kia một tia khí tức nguy hiểm. Thì im lặng chứng minh người này nội tình là bực nào thâm bất khả chắc. Hiện tại, bắt đầu công bố lần này luận đạo thành tích. Đứng hàng đệ nhất người, có thể đạt được một lần tại huyền hoàng đạo bia ngộ đạo cơ hội. Thái thúc hoang thanh âm vang lên, một câu tựa như một cái cửu thiên kinh lôi. Bao quát Lâm Tầm ở bên trong 108 tên cường giả, không không lộ ra vẻ không thể tin được. Cái gì tại huyền hoàng bí cảnh bên trong tranh đoạt mệnh phù thành tích, tự còn có thể thu hoạch được ban thưởng cái này lúc trước. bọn hắn có thể căn bản cũng không biết rõ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người lộ ra vẻ áo não. Nếu sớm biết như thế, bọn hắn liều mạng cũng muốn tranh đoạt càng nhiều mệnh phù tử liền di vô nhai. Hoàng Phủ Thiếu Nông, Lăng Hồng Trang các loại chờ một đám tuyệt thế yêu nghiệt cũng đều ngơ ngẩn, hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một vòng tiếc hận. Bọn hắn cũng có chút hối hận. Hạng nhất ban thường đúng là tại Huyền Hoàng đảo bia trước ngộ đạo, đây tuyệt đối là một trận vô thượng tạo hóa. Cần biết Huyền Hoàng đảo bia thế nhưng là một kiện đến từ không biết chi địa trọng bảo, cũng chính bởi vì có bảo vật này mới có Huyền Hoàng đảo đình bây giờ cái thế cơ nghiệp. Nếu có thể tại Huyền Hoàng đảo bia trước ngộ đạo, thật là bực nào lớn một trận tạo hóa. Thái Thúc Hoang bên người một đám đế cảnh nhân vật cũng đều khẽ giật mình, có chút trở tay không kịp. Bọn hắn trước đó cũng tương tự căn bản không biết, lại còn có ban thưởng nói chuyện. Bằng không mà nói, đã sớm căn dặn riêng phần mình môn hạ truyền nhân đi toàn lực tranh đoạt mệnh phù trận này luận đạo, nhận hết tinh không cổ đạo bên trên chư thiên thế giới chú ý. Có thể nói là xưa nay chưa từng có một việc trọng đại. Thái Thúc Hoang mỉm cười, cất cao giọng nói, mà ta một trận luận đạo đã tại ta Huyền Hoàng đạo đình mở ra. Nếu là không xuất ra một chút ban thưởng, cái này thiên hạ tu đạo giả sợ là chế nhạo nói ta Huyền Hoàng đạo đình không phóng khoáng không thể. Một phen khí phách mười phần, có thể tất cả mọi người đều cười khổ. Nhất là kia 108 tên tại luận đạo bên trong lan truyền ra cường giả, đều là đang bay nhanh tính toán trong tay mình mệnh phù số lượng, tại phân tích chính mình đến tột cùng có thể xếp tới cái gì thứ tự. Hạng hai ban thưởng là một cái Huyền Hoàng cửu khiếu đan. Mà khi Thái Thúc Hoang câu nói này nói ra lúc, giữa sân lại là một trận oanh động. Không biết bao nhiêu người vì thế hít vào khí lạnh. Huyền Hoàng cửu khiếu đan, đan này có thể bị coi là thiên cổ kỳ chân số một. Chư thiên thánh đan chi vương nghe đồn luyện chế đan này, không chỉ muốn hao phí hải lượng thiên tài địa bảo, đồng thời tại luyện đan lúc, hội sẽ trêu chọc đến một trận kinh khủng thiên kiếp. Kiếp nạn này lại bị coi là đan đảo đại kiếp. Nguyên nhân ngay tại ở Huyền Hoàng cửu khiếu đan ẩm chứa thần diệu quá mức nghịch thiên, đến mức gặp trời rét. Cái này cũng tự mang ý nghĩa Huyền Hoàng cửu khiếu đan sinh ra cũng là cần cơ duyên và thời cơ. Mà này đan nhất sáng luyện thành, liền sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, hiện ra thần hy phiêu vân tiêu, đan hương truyền vạn lý khoáng thế chi cảnh. Đan này lớn nhất diệu dụng, ngay tại ở xung kích tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh lúc, có thể gia tăng hai thành thành công cơ hội. Đừng nhìn chỉ là hai thành, có thể đối bất luận một vị nào tuyệt đỉnh thánh vương mà nói, dù là vẻn vẹn chỉ là một tuyến hy vọng, đều đủ để bọn hắn đi liều mạng. Huống chi là hai thành thành công cơ hội. Nguyên nhân ngay tại ở tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh là một đạo tựa như ránh trời cánh cửa, có thể bước qua cái này đạo môn hàm, vạn người không được một. Điều này cũng làm cho đến tại làm hôm nay dưới, tuyệt đỉnh chuẩn đế cực kỳ hiếm thấy. Vô luận tại hồng mông thế giới, vẫn là tại tinh không thế giới khác, có thể đặt chân cảnh giới cỡ này cường giả, tuyệt đối có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Huyền Hoàng cửu khiếu đan cỡ nào bảo quý. Trên thực tế, tại chư thiên thánh dược bảng bên trên, Huyền Hoàng cửu khiếu đan bài danh thứ 3, gần với xếp hạng thứ nhất chứng nhận đế hóa ác đan, cùng bài danh đệ nhị quy nguyên dung đạo đan chỉ là hai loại đan dược sớm đã thành nghe đồn, chỉ ở thái cổ thời đại xuất hiện qua. Cách này cũng tôn lên Huyền Hoàng cửu khiếu đan càng thêm hiếm có chân quý. Mà bây giờ Huyền Hoàng đạo đình lại xuất ra một viên Huyền Hoàng cửu khiếu đan làm hạng hai ban thưởng, ai có thể không khiếp sợ? Trong lúc nhất thời, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, liền những cái kia đế cảnh đại nhân vật đều tắc lưới không thôi, trong lòng có chút oán trách Thái Thúc Hoang, vì sao không nói sớm những chuyện này, làm hại bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Thái Thúc Hoang ánh mắt liếc nhìn toàn trường, mỉm cười nói, hạng ba ban thưởng là một lần tiến vào ta huyền hoàng đảo đình chân bảo lâu chọn lựa bảo vật cơ hội. Đương nhiên, vô luận chọn chúng cỡ nào phẩm giai bảo vật, cuối cùng chỉ có thể chọn lựa một kiện. Giữa sân bầu không khí càng thêm oanh động. Mọi người đều bị thái thúc hoang đại thủ bút kinh đến, tâm thần động đãng. Trong truyền thuyết, huyền hoàng đảo đình chân bảo lâu bên trong cất giấu bảo vật đều có thể xưng đương thế cao cấp nhất cực phẩm bảo vật. Càng không ít theo thái cổ thời đại, thượng cổ thời đại lưu truyền xuống thần bí cổ bảo. Dù sao huyền hoàng đảo đình thế nhưng là lục đại đảo đình một trong, nội tình sự hùng hậu. Chư thiên thượng hạ ai không biết tham gia ngộ huyền hoàng đảo bia, huyền hoàng cửu khiếu đan chân bảo lâu chọn lựa bảo vật ba loại tràn ngập khó có thể đến dù hoạt ban thưởng. Để không ít cường giả ruột đều kém chút hối hận xanh. Liền Lâm Tầm đều không còn gì để nói. Sớm biết như thế, vì sao không nhiều đoạt một chút mệnh phù thái thúc huyên. Ngươi vẫn là mau mau tuyên bố trước đây ba tên là ai đi. Hạ Hành Liệt nhìn không được nói. Thái thúc hoang nhẹ gật đầu, giữa sân bầu không khí cũng biến thành an tĩnh lại. Hạng ba cảnh thiên nam thu hoạch 213 khối mệnh phù. Lời này vừa nói ra, sở hữu ánh mắt đều nhìn về cảnh thiên nam. Người này tóc đen bàn búi tóc, một thân nho bào, long trương phượng dáng dấp, phong thái theo người. Hắn là đến từ cảnh lưu tinh vực tuyệt thế yêu nghiệt. Một thân kiếm đạo có thông thiên triệt địa chi uy trong lúc nhất thời. Không ít người ánh mắt đều trở nên tế nhị. Không thể nghi ngờ, có thể có được như thế chói mắt chiến tích. Cái này cảnh thiên nam nội tình chú định cực kỳ đáng sợ. Đa tạ tiền bối. Cảnh thiên nam chắp tay, dáng vẻ lỗi lạc, thong dong tiêu sái, hồn nhiên không thèm để ý bốn phía quăng tới ánh mắt. Thái thúc hoang nhẹ gật đầu, tiếp tục tuyên bố. Hạng hai, hoàng phủ thiếu nông, thu hoạch 251 khối mệnh phù. Quanh giữa sân sao động, ánh mắt đều na di tại hoàng phủ thiếu nông trên thân. Không ít người đều lộ ra vẻ không cam lòng. Như Nguyệt Như Hỏa, Chi Bạch bọn người đều là cười khổ lắc đầu. Bọn hắn tự nhận, nếu là trước đó toàn lực tranh đoạt, chưa chắc tựu không sánh bằng hoàng phủ thiếu nông cùng cảnh thiên nam. Cùng bọn hắn có đồng dạng ý nghĩ cường giả cũng không tại số ít. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Đa tạ tiền bối. Hoàng phủ thiếu nông hành lễ, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vui mừng. Có huyền hoàng cửu khiếu đan, về sau lo gì vô pháp thuận lợi đạp vào tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh hạng nhất, kim độc nhất, thu hoạch 375 mai mệnh phù. Làm thái thúc hoang tuyên bố ra lúc, giữa sân lập tức xôn xao, rất nhiều người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Như thế nào là hắn ra hỏa này dùng sức một mình, lần lượt đánh tan Tân Như Giáp, Đồ Thiên Giác, Tổ Phi Vũ các loại chờ một đám nhân vật đáng sợ. Có thể có được nhiều như vậy mệnh phù, cũng có thể lý giải. Ai, gia hỏa này vận khí có thể quá tốt rồi. Thời không anh hùng, dùng thằng nhãi danh thành danh trong lúc nhất thời. Các loại ánh mắt đều bao phủ tại Lâm Tầm trên người một người. Có ghen ghét, có hâm mộ, có không cam lòng, cũng có cừu thị cùng âm lãnh. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới mình tới cuối cùng lại đánh bậy đánh bạ chỗ thành hạng nhất, thu được một lần tại huyền hoàng đảo bia trước ngộ đảo cơ hội. Hạ Hành Liệt thì thoải mái cười to, nói: còn nhớ rõ bản tỏa nói sao? Người này mờ mờ ảng ảng đã có bản tỏa năm đó ba phần phong thái hỏa linh nữ đế, nhưng không ma đế sắc mặt đều có chút u ám. Lâm Tầm như thế chói mắt chiến tích, hơn phân nửa đều là đến từ đào thải bọn hắn càn khôn, chúng ma đạo đình truyền nhân mà đạt được. Cái này khiến trong lòng bọn họ chỗ này có thể thống khoái. Các ngươi lại tại ta huyền hoàng đạo đình chỉnh đốn một phen. 7 ngày sau, bản tỏa cùng đạo hữu khác hội sẽ đồng loạt ra tay. Là các ngươi mở một đầu thông hướng cổ tiên cấm khu thông đạo. Thái thúc hoang nói, lại căn dặn Lâm Tầm, hoàng phủ thiếu nông, cảnh thiên nam ba người, các ngươi ba người, trời sáng thời gian lúc đến đây nơi đây gặp ta. Vâng, Lâm Tầm bọn người cùng nhau đáp ứng. Lúc này, tại một chúng huyền hoàng đạo đình truyền nhân tiếp dẫn dưới, ở đây 108 vị chiến thắng mà ra cường giả lần lượt tán đi. Lâm Tầm, Kim Thiên Huyền Nguyệt, Lục Độc Bộ, Tô Mộ Hàn, Tạ Vũ Hoa năm người lập tức lộ ra nhất là đáng chú ý. Bởi vì cách này 108 người bên trong, duy chỉ có bọn hắn Vân Châu Trần Doanh chừng 5 người thông qua được luận đạo tranh phong, mà còn lại mấy cách bên kia châu cảnh cường giả, 9 thành đều đã toàn quân bị diệt làm trở về chỗ ở. Lúc Đại Hư Đạo Tông Quan Hư sớm đã chờ tại kia. Vị này Vân Châu đệ nhất đạo đình trưởng giáo luôn luôn uy nghiêm trầm ổn, có thể giờ phút này lại có vẻ vô cùng kích động. Bởi vì hắn đã nghe nói, lần này Vân Châu chi địa có 5 người tấn cấp, đồng thời Kim Độc Nhất còn đoạt được hạng nhất, bực này chiến tích phóng nhãn thiên hạ 49 châu đều có thể xưng chói mắt vô cùng. Ta Vân Châu tu đạo giới làm bởi vì các ngươi 5 người mà mở mày mở mặt. Quan Hư cười to, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hắn có thể vạn vạn không nghĩ tới, tại cách này nhận hết thiên hạ chú mục một trận luận đạo thịnh hội bên trên, Lâm Tầm bọn hắn càng như thế không chịu thua kém. Nhất là làm Quan Hư ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc, đều đã mang lên một loại tôn trọng. Tựa như vậy nhân kiệt, tại luận đạo thịnh hội bên trên độc lĩnh phong tao, áp chế quần hùng, ai có thể bất kính hắn. Bước đi lên trước, vỗ Lâm Tầm bả vai, nói: Kim Độc Nhất, Độc Nhất Vô Nhị, độc chiếm vị trí đầu, độc bộ thiên hạ. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Lục Độc Bộ bọn người không nhịn được cười lên. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lần này nếu không có Lâm Tầm trợ giúp, bọn hắn sợ là đã sớm bị đào thải ra khỏi cuộc. Kim Huyên chúc mừng chúc mừng. Đằng Nghi Thần, Quy Sơn Hành cũng theo trong chỗ đi ra, cười hướng Lâm Tầm chúc mừng. Bọn hắn bị đào thải về sau liền trở về chỗ ở. Cho đến giờ phút này, làm nghe nói Lâm Tầm đoạt được đệ nhất lúc cũng đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Hai vị trước đó là ta lực có thua, không có thể cứu dưới các ngươi. Lâm Tầm nhưng trong lòng có chút hổ thẹn. Đằng Nghi Thần hai người liền vội vàng lắc đầu. Đang lúc muốn nói gì lúc, một đạo tràn ngập oán khí cùng hận ý thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Kim Độc Nhất, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chờ tiến vào kia cổ tiên cấm khu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, Vương Đồ kia tựa như đồng tử thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là xanh xám dữ tợn sắc, không che giấu chút nào cừu hận của mình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 199 chương 1962 Huyền Hoàng Đạo Bia. Bầu không khí yên lặng lại, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Vương Đồ, mỗi người thần sắc đều là mang theo lãnh ý cùng chán ghét. Vương Đồ, ngươi tại Huyền Hoàng bí cảnh bội bạc, đổi trác đồng bản, hiện tại lại vẫn dám mở miệng nguyền rủa sát Kim Huyên. Lục Độc Bộ bỗng dưng đứng ra, trên thân sát cơ quanh quẩn. Hôm nay ta trước hết cho ngươi cái này phản đồ. Vương Đồ biến sắc, cả giận nói: ngươi dám, đây chính là Huyền Hoàng Đạo Đình, há lại cho ngươi dương oai. Ngươi cũng không phải Huyền Hoàng Đạo Đình truyền nhân, ta vì sao không dám? Lục Độc Bộ nói, liền muốn đồng thủ, lại bị Quan Hư ngăn lại. Trưởng giáo, ngài vì sao muốn ngăn cản ta? Lục Độc Bộ phẫn nộ. Tạ Vũ Hoa, Tô Mộ Hàn mấy người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Quan Hư. Vương Đồ nói không sai, nơi này là Huyền Hoàng Đạo Đình. Quan Hư than nhẹ, trong lòng mọi người đều là một trận bị đè nén. Vương Đồ thì cười lạnh, không có sợ hãi, đây cũng là hắn vì sao dám ngay mặt đi chửi mắng Lâm Tầm nguyên nhân chỗ. Đúng lúc này, Quan Hư lời nói xoay chuyển, nói: bất quá, người là ta mang tới, đã ra cái tội ác tày trời phản đồ, tự nhiên để ta tới thanh lý mới đúng. Một câu, để Lục Độc Bộ bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đều không chịu được cười lên. Nguyên lai, Quan Hư tiền bối cũng xem ra hỏa này không vừa mắt a. Vương Đồ nụ cười ngưng ghét, nói: tiền bối, đây chính là Huyền Hoàng Đạo Đình, ngài ở chỗ này giết ta, không lo lắng gặp báo ứng? Quan Hư ánh mắt thâm trầm. Nếu ngươi là tấn cấp thành công 108 người một trong, ta đương nhiên không dám tự tiện động thủ. Có thể ngươi không phải. Hắn tay áo vung lên, thuộc về chuẩn đế cảnh lực lượng kinh khủng hội tụ phóng thích mà ra, hóa thành nhất trọng sơn nhạc chi ấm, tại chỗ đem Vương Đồ trấn áp. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Vương Đồ hoảng sợ thét lên, có thể đã căn bản không có sức chống cự, thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, huyết thủy bay là tả. Tất cả mọi người không nhịn được hít vào khí lạnh. Chuẩn đế cảnh chi uy tại một kích này bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là Lâm Tầm, khóe mắt cũng là bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai Quan Hư đúng là một vị chuẩn đế tam trọng thiên kinh khủng tồn tại. Tựa như bực này ti tiện hạng người, dù cho là trở về Vân Châu, cũng muốn để sư môn của hắn hổ thẹn, biến thành thiên hạ trò cười. Quan Hư giống như làm một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, nói: trước khi đến cổ tiên cấm khu trước đó những ngày gần đây, các ngươi cần phải hào hào tính tu một phen. Mọi người đều gật đầu. Vũ Hoàng đâu? Lâm Tầm đột nhiên hỏi. Đi, bị đào thải bị loại sau tựu vội vàng mà đi, Đằng Nghi Thần nói nhanh. Lâm Tầm trong lòng thở dài, gia hỏa này thế nhưng là thần chiếu cổ tông truyền nhân, không đem giết, ngày sau tất sẽ còn lại đến trả thù. Cũng tại cùng ngày, liên quan tới lần này luận đạo tranh phong tin tức truyền ra. Đầu tiên là Trung Thổ Đạo Châu tu hành giới chấn động, theo sát lấy Hồng Mông thế giới các đại châu cảnh cũng theo đó oanh động. Mà tin tức thì tại dùng càng nhanh tin tức truyền ra Hồng Mông thế giới, truyền đến kia tinh không thế giới khác bên trong. Kim độc nhất người này là ai cũng coi như người này vận khí tốt, như Di Vô Nhai bọn người đều không từng toàn lực xuất thủ. Nếu không, cái này đệ nhất đâu có thể nào sẽ bị hắn đoạt được bất kể như thế nào. Từ hôm nay trở đi, người này chi danh sẽ vang triệt tinh không bên trên dưới thời thế tạo anh hùng á. Cần biết, trận này luận đạo thịnh hội sớm tại trước khi bắt đầu tựu nhận hết chư thiên thượng hạ chú mục. Làm tin tức truyền ra lúc, có thể nghĩ hội sẽ sinh ra cỡ nào kinh người gợn sóng. Mà Kim Độc Nhất cái tên này cũng là tùy theo khuyết tán truyền khắp chư thiên, mai kia thành danh thiên hạ biết. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có một tên Huyền Hoàng đạo đình truyền nhân đến đây, mang theo Lâm Tầm tiến về Huyền Hoàng chủ phong bên trên. Đỉnh núi, sương khói lượn lờ, Thái Thúc Hoang một người đứng yên tại kia, mặc dù lặng im bất động, lại có góc nhìn xuống chư thiên chi thế, giống như một tôn chúa tể. Tiểu hữu, ngươi tại Huyền Hoàng bí cảnh bên trong biểu hiện đều bị ta cùng một chút lão gia hỏa xem ở đáy mắt, rất không tệ. Khi nhìn thấy Lâm Tầm, Thái Thúc Hoang mỉm cười mở miệng: tiền bối quá khen rồi. Lâm Tầm chắp tay chào, không thấp hèn không lên tiếng. Hắn cũng không phải chưa thấy qua đế cảnh người, giống như thông thiên bí cảnh bên trong Hy Cát Ngọc Phác, Lý Huyền Vi, Phác Chân các loại trở sư huynh, cùng Thanh Dương Đao Đế, Phù Phong Kiếm Đế. Gặp nhiều đế cảnh tồn tại, tự nhiên là sẽ không lộ ra quá câu nệ cùng khẩn trương. Thái Thúc Hoang cởi mở cười to: ha ha, đây cũng không phải là quá khen. Trước đó vài ngày, bởi vì ngươi một người hạ hành liệt cùng cách khác một chút lão gia hỏa, thế nhưng là tranh phong tương đối, náo động lên không ít phong ba. Bất kể như thế nào, tối thiểu tại bản tỏa trong mắt, ngươi có đạo hạnh, đã đến đương thế tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong đỉnh phong nhất liệt. Cây dừng một chút, hắn tiếp tục nói: tốt, thời gian đã không còn sớm, bản tỏa cách này liền dẫn ngươi đi Huyền Hoàng đảo bia chỗ chi địa. Thái Thúc Hoang tay áo vung lên, sau một khắc, hắn cùng Lâm Tầm cùng nhau biến mất nguyên địa. Thanh Mang Thần Sơn chỗ sâu được xếp vào Huyền Hoàng đảo đình cấm địa, nơi này quanh năm hỗn độn khí tràn ngập, núi đá cỏ cây đều là bao trùm lấy tầng tầng giống như thực chất dấu ấm đại đạo. khi thì có lôi đình tại sương mù bên trong lấp lóe, di tán ra kinh khủng khí tức khiếp người. Một tòa mới vẹn vẹn chỉ có cao hai thước bia đá, lặng lặng sừng sững trong đó, pha tạp cổ lão, lưu truyền tuế nguyệt khí tức. Nó rất không đáng chú ý, mặt ngoài cũng không có chữ dấu vết, tựa như một khối ngoan thạch. Có thể nó nhưng lại có một cái chư thiên thượng hạ đều biết danh từ Huyền Hoàng đạo bia thái cổ tuế nguyệt lúc. Huyền Hoàng đạo đình khai phái tổ sư, liền là tại không biết chi địa bên trong phát hiện này bia. Từ đây mở ra Huyền Hoàng đạo đình to như vậy cơ nghiệp mà trong mắt thế nhân, Huyền Hoàng đạo bia liền là Huyền Hoàng đạo đình căn cơ chỗ, là một kiện có được vô pháp tưởng tượng uy năng hỗn độn trọng bảo. Làm Lâm Tầm tại Thái Thúc Hoang dẫn đầu dưới nhìn thấy này bia lúc, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì nó nhìn thực sự quá tầm thường. Thần vật tự hối, trọng bảo tự nhiên. Tiểu hữu, đây cũng là Huyền Hoàng đạo bia. Ngoại giới liên quan tới nó nghe đồn có thật nhiều, có thể phần lớn đều là hoang đường không chịu nổi ba hoa chích tròe. Thái Thúc Hoang nhìn qua Huyền Hoàng đạo bia, nói kỳ thật bảo vật này thần diệu nhất tác dụng liền tại ngộ đạo hai chữ bên trên. Năm đó, ta phái tổ sư chính là ngồi tại này bia trước, minh ngộ 300 năm, sáng lập ra vô thượng đạo kinh Huyền Hoàng chân giải. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, ta phái bên trong một chút tiên hiền cũng lần lượt từ đây trong bia ngộ ra được rất nhiều huyền bí. Có tối tăm thâm thúy đại đạo lực lượng, có thần diệu kinh thế đấu chiến đạo pháp, không phải trường hợp cá biệt. Nói đến đây, Thái Thúc Hoang ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói, tại lĩnh hội bảo vật này trước, bản tọa có một chuyện muốn báo cho. Lâm Tầm nghiêm nghị nói, xin tiền bối chỉ điểm. Ở đây ngộ đạo cũng là coi trọng thời cơ cùng cơ duyên. Cổ xưa vãng kim đến, ta Huyền Hoàng đạo đình bên trong không biết có bao nhiêu tiên hiền từng ở đây ngộ đạo, nhưng cuối cùng có thể có thu hoạch người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái Thúc Hoang nói, giống như bây giờ ta phái tuyệt đỉnh thánh vương cảnh truyền nhân có 314 người, thế nhưng chỉ có Lăng Hồng Trang, Yên Vũ Nhu các loại chờ 9 người tại ngộ đạo bên trong thu được một chút tạo hóa, những người khác đều là không thu hoạch được gì. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, nói, vãn bối minh bạch. Thái Thúc Hoang cười nói, đương nhiên, ngươi cho dù cũng không thu hoạch được gì, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi cái này hạng nhất. Bất quá, những này chờ ngươi ngộ đạo về sau lại nói cũng không muộn. Nói, hắn chỉ một cái Huyền Hoàng đạo bia, đi thôi, cơ hội khó được, chớ có lãng phí thời gian nữa. Trước khi đến cổ tiên cấm khu lúc, bản tọa hội sẽ đến đây tiếp dẫn ngươi, đa tạ tiền bối hậu ái. Lâm Tầm hành lễ gửi tới lời cảm ơn, lúc này mới đi lên trước, khoanh chân ngồi ở kia cao hai thước Huyền Hoàng đạo bia trước. Thái Thúc Hoang thân ảnh lặng yên biến mất nguyên địa. Nơi này hỗn độn khí tràn ngập, rất nhanh liền đem Lâm Tầm tính cả hắn bên cạnh Huyền Hoàng đạo bia bao phủ. Cô Lâm Tầm thở dài ra một hơi, sau đó nín hơi ngưng thần tính tâm cảm ứng. Thời gian trôi qua, thời gian một chén trà về sau, Lâm Tầm nhíu mày trợn mở tròng mắt, lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Tại hắn cảm giác bên trong, Huyền Hoàng đạo bia khí tức bày biện ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng, căn bản là không có cách cảm giác được bất luận cái gì huyền diệu. Hắn cũng nếm thử dùng thần thức điều tra, cũng từng lấy tự thân đạo hạnh tiến hành thăm dò, nhưng đồng dạng đều là phí công, không thu hoạch được gì. Thật chẳng lẽ như Thái Thúc Hoang tiền bối lời nói, trận này tạo hóa không có duyên với ta? Lâm Tầm trầm tư một lát, hít sâu một hơi, lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn không cam tâm như thế, dù sao thời gian còn nhiều, nhiều thử một lần cũng không sao. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, nửa ngày thời gian đi qua, vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Tại hắn nhiều lần lĩnh hội phía dưới, lại nhiều lần cuối cùng đều là thất bại, hoàn toàn lĩnh hội không đến bất luận cái gì đồ vật. Cái này khiến Lâm Tầm cũng hoài nghi, khối này nhìn không chút nào thu hút bia đá, đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết kia một kiện thần diệu khó lường hỗn độn trọng bảo. Thử một lần nữa, Lâm Tầm cắn răng một cái, một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn hồn nhiên không biết, tại hắn lĩnh hội đồng thời, cái này một mảnh hỗn độn khí tràn ngập trong cấm địa, có từng đạo tựa như chí cao ý niệm đang chăm chú nơi này. Những này ý niệm đều là đến từ ẩn cư tại Huyền Hoàng Đạo Đình bên trong những lão già. Mỗi một cách đều có chừng dùng lệnh làm chư thiên run rẩy thực lực. Lúc này, trong đó một đạo ý niệm bỗng nhiên nói, cũng đã gần đi qua một ngày thời gian, xem ra người này cùng Huyền Hoàng Đạo Bia không có duyên phận. Ta còn tưởng là thế gian này rốt cuộc toát ra một cái khó lường tiểu hoa nhi, không ngờ rằng cũng bất quá như thế. Đáng tiếc, cách mỗi 60 năm mới có một lần tham gia ngộ Huyền Hoàng Đạo Bia cơ hội, bây giờ lại bị tiểu tử này cho lãng phí. A, tiểu gia hỏa này là từ bỏ sao? Bỗng nhiên một đạo già nua sóng ý niệm vang lên. Chỉ thấy Huyền Hoàng Đạo Bia trước, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, tại phủ cận dạo bước. Hắn cau mày, tựa như gặp cực lớn nan đề. Từ bỏ hay không đều đã không quan trọng. Cái này Huyền Hoàng Đạo Bia cuối cùng không phải tùy ý ai cũng có thể đi lĩnh hội. Các vị không cần lại chú ý. Cũng tốt. Rất nhanh, những này ý niệm đều tựa hồ cảm giác rất vô vị, lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Mảnh này bao trùm lấy hỗn độn khí thần bí cấm khu, đến tận đây triệt để chỉ còn lại Lâm Tầm một người, cùng bên người một khối Huyền Hoàng Đạo Bia. Hồi lâu, Lâm Tầm dừng bước, đặt mông ngồi tại Huyền Hoàng Đạo Bia bên cạnh, lẩm bẩm nói: không cứng cầu được, không cầu cũng được. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ngồi xuống thôi diễn tự thân đạo chi lĩnh vực. Tại Huyền Hoàng bí cảnh bên trong thời điểm, hắn tựu có một loại dự cảm mãnh liệt. Tương đạo chi lĩnh vực hoàn thiện đến cực điểm viên mãn trình độ một cái kia thời cơ đã nhanh muốn tới. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, Lâm Tầm cũng nghĩ thử một lần, trước khi đến cổ tiên cấm khu trước đó, có thể hay không nhất cử tương đạo chi lĩnh vực cô đọng thành công. Thiên kiêu chiến kỷ 199 chương 1963 đại tượng vô hình hỗn độn như một ngày hôm qua đổi mới bên trong. Vân Châu tấn cấp nhân số là 6 người. Thiếu tính toán một cách lãnh tu ra, do đó sửa chữa. Hỗn độn khí tràn ngập, phương này thiên địa yên tĩnh im ắng. Dần dần, tại Lâm Tầm trước người có đại đạo lực lượng hiển hiện, giống như hỗn độn không thể diễn tả, tối tâm pháp tắc giao chức trong đó, phù trầm lưu chuyển, khi thì ngưng tụ làm lô, có cho vạn đạo chi thần vận, có trấn áp cổ kim tương lai chi đại thế lực, khi thì diễn hóa thành uyên thật sâu vô ngần to lớn vô lượng, tựa như có thể nuốt không có thiên vũ thập phương, khi thì hết thảy gì tượng lại quy về hỗn độn. Lâm Tầm một thân đạo hạnh, ngay tại loại này tuần tự diễn hóa bên trong, không ngừng đạt được rèn luyện cùng ngưng tụ. Đạo chi lĩnh vực, dùng tự thân nắm trong tay chi đạo ngưng tụ ra một phương lĩnh vực, tựa như một giới. Bởi vì phẩm tướng khác biệt, vốn có cũng không giống. Bình thường mà nói, đạo hạnh càng thâm hậu, có khả năng ngưng tụ ra đạo chi lĩnh vực phẩm tướng tựu càng cao, vốn có tựu càng mạnh. Chỉ là muốn ngưng tụ một chút phẩm tướng có thể xưng khoáng thế đạo chi lĩnh vực, loại trừ đạo hạnh thâm hậu, càng cần hơn có đại nghị lực, đại khí phách cùng đại trí tuệ, cần thay đổi vô tận tâm huyết đến hoàn thiện. Trừ đây, còn cần thời cơ, giống như Lâm Tầm tự bước vào tuyệt đỉnh thánh vương cảnh sơ kỳ, đã ngưng tụ ra đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu, có thể cho đến bây giờ đã đi qua nhiều năm, hắn đều đã là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ tu vi, có thể cử ly tương đạo chi lĩnh vực rèn luyện đến cực điểm viên mãn tình trạng, vẫn như cũ còn kém một cơ hội. Tiếp qua mấy ngày đã sẽ triển khai tiến về cổ tiên cấm khu hành động, đến lúc đó muốn gặp phải hung hiểm cùng chém giết, chú định đáng sợ vô pháp tưởng tượng. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng sinh ra một loại áp lực. Mà nếu có thể tương đạo chi lĩnh vực hoàn thiện đến cực điểm tận viên mãn tình trạng, khi tiến vào cổ tiên cấm khu lúc, chẳng khác nào nhiều hơn một loại tự vệ nội tình. Thời gian như nước, vội vàng trôi qua. Lâm Tầm triệt để đắm chìm trong thôi diễn tự thân đạo hạnh bên trong. Từ đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh về sau, những năm gần đây đạt được hết thảy cảm ngộ cùng tâm đắc đều là như trong suốt nước suối sông lên đầu. Những năm gần đây, hắn nghiên cứu chư thiên bách thảo kinh, khắp nơi thức chư thiên vạn vật ẩn chứa đại đạo ảo diệu, hắn lĩnh hội đại đạo hoàng đình kinh, thấm nhuần ngũ tạng chi địa ẩn chứa vô thượng huyền cơ. Hắn một thân gồm cả đạo tạng, đều là tại trong tu hành trong bất chi bất giác, sớm đã dung nhập bản thân đạo hạnh bên trong. Như đến từ thông thiên chi chủ truyền thừa đại vô tận thôn phệ kinh, đến từ đế tộc vũ thị cửu đỉnh chấn thế kinh, đến từ độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng sau lưng sáng tạo đại tàng tịch kinh, đến từ thái huyền kiếm đế thái huyền kiếm kinh. Trừ đây, những năm gần đây kinh lịch vô số chinh chiến cùng sát phạt, tại máu và lửa, sinh cùng tử chi gian rèn luyện ra tâm đắc cùng trải nghiệm, cũng đều như một loại lắng đọng cùng tích lũy, hóa thành đạo hạnh một phần. Nhưng vô luận là bực nào cảm ngộ cùng tâm đắc, đều không có cách nào ảnh hưởng cùng cải biến Lâm Tầm đại đạo chi tâm. Con đường của hắn có thể dung nạp vạn đạo, có thể diễn dịch vạn pháp, nhưng lại không thể thay thế, bởi vì hắn sở cầu đạo là cổ kim tương lai. Ta đạo duy nhất chi lộ Huyền Không sư huyên có thể xưng chư thiên thượng hạ, thánh cảnh vô địch. Hắn lưu lại trong ngọc giản, liền ghi lại tại thánh cảnh vô địch cảm ngộ cùng tâm đắc. Nghiên cứu này ngọc giản, để Lâm Tầm đối cổ kim chưa từng có chi đạo nhận biết cũng là càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm kiên định con đường của mình. Đây hết thảy cảm ngộ, nhận biết, tâm đắc, trải nghiệm, đều là như một loại tích lũy đại đạo tiềm năng tại Lâm Tầm trong lòng phun trào. Chín tầng chi đài bắt nguồn từ chất đất, hợp bão chi một, sinh tại một tí. Gọi là hậu tích bạc phát, khái chi bằng là. Dần dần, Lâm Tầm hồn nhiên quên hết thảy, ý thức không linh, hoàng hốt hối minh, quên thời gian chi lưu trôi qua, vạn hóa chi minh hợp, cũng quên này thiên, này địa, này nhân. Chỉ có tại trước người hắn đạo hạnh như hỗn độn, phù trầm lăn lộn, không thể gọi tên. Một cỗ kiếp nạn khí tức từ thiên vũ chỗ sâu hiện lên, lóe ra từng sợi cấm kỵ lực lượng kinh khủng, giống như vô thượng thiên đạo trật tự bị xúc phạm ở cấm kỵ chi hiếp. Giờ khắc này, ẩn núp tại Huyền Hoàng đạo đình bên trong một chút lão già đều là run lên trong lòng, đã nhận ra một tia dị thường. Thật là đáng sợ cấm kỵ chi hiếp, từ thái cổ đến nay tựa như chưa từng nghe tới có bực này kiếp nạn khí tức. Cách mỗi 10 vạn năm, cái này thiên hạ liền sẽ phát sinh dị thường biến thiên chi hiếp. Thái cổ thời kỳ cuối thập phương đạo chiến, thượng cổ thời kỳ cuối chúng đế đạo chiến, đều là bởi vì thiên địa đại biến mà bộc phát. Hẳn là cái này một tia cấm kỵ chi kiếp cũng là tương tự báo hiệu không? Đây chỉ là một tia cấm kỵ chi kiếp, mà không phải là tác động đến chư thiên tai họa. Bản tỏa hoài nghi, cái này một tia cấm kỵ kiếp là bị người phát động mới gây nên. Bị người phát động cách này trung thổ đạo châu người nào có như thế năng lực? Huyền Hoàng đạo đình bên trong, từng đạo kinh khủng ý niệm bao phủ ra, xông lên vân tiêu. Cùng này đồng thời, hạo hãn rộng lớn trung thổ đạo châu bên trong, các đại đạo đình, cổ lão thế lực chiếm cứ chi địa, đều có từng cái ẩn cư không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già bị kinh động. Sức mạnh cấm kỵ đã bao nhiêu năm, bực này lực lượng kinh khủng như thế nào lại lần nữa xuất hiện? Nhanh ra một chút. A, ngay tại Huyền Hoàng đạo đình làm khách hạ hành liệt lông mày nhíu lại, bỗng nhiên nhìn về phía thiên vũ, một đôi mắt rúng động kinh khủng đại đạo thần quang, mắt sáng như đuốc có thể dòm chư thiên. Ở bên cạnh hắn, Thái Thúc Hoang, Tuyệt Ấm Chiến Đế, Hỏa Linh Nữ Đế, Nhiên Không Ma Đế bọn người cũng không khỏi trong lòng đát lấm, dừng lại trong tay động tác. Chỉ là vô luận là ẩn cư tại Huyền Hoàng đạo đình lão già, vẫn là kia phân bố tại trung thổ đạo châu các đại trong thế lực lão quái vật, hay là hạ hành liệt bọn người, còn không đợi đi cẩn thận cảm ứng, một màn kia cấm kỵ khí tức tựu bị một loại tối tăm thần diệu lực lượng che đậy. Cái này, người nào xuất thủ có thể che đậy sức mạnh cấm kỵ thật kinh người, thủ đoạn là đạo tổ nhân vật xuất thủ sao? Trên trời rơi xuống cấm kỵ lại bị che đậy, như thế chuyện ruộng gì tuyên cổ không từng có qua như nhau a. Mỗi cái lão quái vật đều là kinh ngạc kinh nghi bất định. Huyền hoàng cấm địa, hỗn độn khí tràn ngập bên trong, đắm chìm trong rèn luyện đạo chi trong lĩnh vực Lâm Tầm hồn nhiên không có phát giác được. Vừa rồi thời điểm tại kia một tia cấm kỵ kiếp nạn khí tức xuất hiện đồng thời, sau lưng huyền hoàng đạo bia bên trên hiện ra một nhóm thái cổ lúc mới đầu nguyên thủy đạo văn. Đạo bất cường cầu, cơ duyên tự đến giải rác bát tự, vẹn vẹn lói lên tự hóa thành một vòng tối tăm lực lượng bay vút lên trời, đem một màn kia cấm kỵ kiếp nạn khí tức hoàn toàn che đậy. Trận này nguyên bản nhằm vào Lâm Tầm cấm kỵ đại kiếp tự như vậy bị vô thanh vô tức hóa giải. Xôn xao từng đạo kinh khủng ý niệm bao trùm mà tới. Chỉ là thời khắc này huyền hoàng đạo bia sớm đã không hề có động tĩnh gì, cùng trước đó không có gì khác biệt. Khoanh chân ngồi tại huyền hoàng đạo bia trước Lâm Tầm trên thân cũng không cái gì gì thường khí tức xuất hiện. Không phải người này, cũng đúng, hắn một cái tuyệt đỉnh thánh vương mà thôi, đâu có thể nào phát động loại kia kinh khủng cấm kỵ lực lượng. Chuyện hôm nay quá mức dường gì cùng kỳ quặc, cũng không biết cái này trung thổ đạo châu bên trong phải chăng có người từ đó nhìn ra manh mối gì. Đi thôi, chúng ta cũng nên hảo hảo thương lượng một chút về sau sự tình. Cự ly đương thế 10 vạn năm kỳ hạn đã còn lại không đủ ngàn năm. Trong lúc nói chuyện với nhau, những này kinh khủng ý niệm đều là giống như thủy triều tán đi. Mà Lâm Tầm đồng dạng đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đắm chìm trong tham ngộ, bốn phía hỗn độn khí tràn ngập, mà hắn tâm cảnh cũng như giống như hỗn độn xa xăm hoàng hốt. Tựu liền trước người hắn ngưng tụ đạo chi lĩnh vực đều hỗn hỗn độn độn, không thể gọi tên, có thể tàn ra khí tức lại mờ mờ ảo ảo. Đã có viên mãn cực điểm chi thần vận hỗn độn như một là vạn đạo bắt đầu. Cũng không biết bao lâu, Lâm Tầm trong lòng tự nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Đại đạo uy nguyên, suy cho cùng thiên diễn 49 độc đồn thứ nhất, ta nói duy nhất vậy oanh trước người thâm trầm khó lường đạo chi lĩnh vực lăn lộn tàn mát ra khí tức kinh khủng, phù cận hỗn độn khí đều bị nuốt hết. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, kia giống như hỗn độn đạo chi lĩnh vực hóa thành một cái lô đỉnh hình dạng, giống như vĩnh hằng thần lô, có thể dung chư thiên vạn đạo theo sát lấy. Lô đỉnh biến đổi hóa thành một cách đại uyên, thật sâu không lường được, to lớn vô cùng tận, tựa như có thể nuốt không có chu thiên vạn vật. Hỗn độn như một sinh hồng lô chi hình, diễn đại uyên hình dạng, này gọi là nhất sinh nhị oanh. Theo đạo chi lĩnh vực sôi trào vận chuyển, Lâm Tầm một thân tinh khí thần cùng đạo hạnh tất cả đều tràn vào trong đó. Trong chốc lát, đạo chi lĩnh vực bày biện ra hỗn độn sơ khai, thanh chọc chia ra làm thiên địa, tư không hiện ra vạn sự vạn vật cảnh tượng, giống như một phương bao la hùng vĩ mà hoàn chỉnh hảo hãn thế giới. Thiên kinh chỗ vĩ, nhật nguyệt tinh thần, tư không vạn tượng, bốn mùa luân chuyển, vạn vật biến thiên. Khi thì có phong vân hội tụ, khi thì có lôi điện lấp lóe, diễn dịch xuất thế sự tình thay đổi, chu thiên tuần hoàn kinh thế chi tượng, tam sinh vạn vật. Thời khắc này Lâm Tầm giống như một phương hỗn độn thế giới chúa tể, một cỗ vô pháp nói rõ cảm giác kỳ diệu thản nhiên tràn đầy lồng ngực. Trong lòng có đạo âm vang vọng, ta chi đạo vực tên gọi hỗn độn, ngày khác làm chấn chư thiên phía trên. Giờ khắc này, Lâm Tầm sau lưng huyền hoàng đạo bia bên trên lại lần nữa hiện ra một nhóm thái cổ nguyên thủy đạo văn, đại tượng vô hình, hỗn độn như một mảnh không biết chi địa chỗ sâu, thiên không đứt gãy, Một đầu lôi bảo trường hà theo đứt gãy chỗ chút xuống, liên tục sấm chớp hóa thành dòng lũ, ở trên mặt đất lăn lộn lao nhanh. Phủ cận sơn nhạc đều là kiên cố đến đáng sợ, bị lôi bảo trường hà cỏ rửa cũng lù lù bất động. Trong đó một đỉnh núi kết lấy một tòa đạo quán, một tên nữ tử ngồi tại đạo quán trước, mặt mày mềm mại, tinh tế ngón tay trắng nón ở giữa vân vê một viên tú hoa châm, đang cúi đầu an tính thêu một kiện y phục. Chỉ là kia tú hoa châm lỗ kim đường cong, là một đầu uốn cong nhưng có khí thế sáng rỡ lôi điện. Kia một kiện y phục thì là bởi một loại bao trùm lấy tiên thiên đạo văn gia thú thuộc gia chế mà thành. Theo nàng mỗi một châm rơi xuống, liền sẽ có vô số đại đạo quy tắc hiện lên mà ra, giống như một đóa đóa thần diệu khó tả vân vân. Cấm kỵ chi hiếp nữ tử trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia liên ý, dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía cái kia thiên không đứt gãy chỗ. Một tia cấm kỵ kiếp nạn lực lượng bị nàng thu hết vào mắt, nhưng rất nhanh cái này một tia cấm kỵ kiếp nạn tựu bị che lại. Có thể che lấp cấm kỵ khí tức, tựa hồ cũng chỉ có cái này không biết chi địa bên trong đàn sinh hỗn độn trọng bảo. Không phải là kia một khối huyền hoàng đạo bia lực lượng nữ tử như có điều suy nghĩ. Tam sư tỷ. Một đạo ngột ngạt chất phát thanh âm từ đằng xa vang lên. Thiên kiêu chiến kỷ 199 chương 1964 thái ấp đạo kính cả người khoác trên vai áo tơi, mang theo mũ rộng vành, da thịt đen nhánh nam tử. Một bước bước ra, liền na di mà tới. Phác chân phương thốn sơn thứ 11 truyền nhân một cách tựa như nông phu. Tính tình ngột ngạt một mạc kinh khủng tồn tại. Lúc trước từng tại phù giao thuyền bên trên hiện thân. Ba huyền oanh sát địa tạng giới một vị đế cảnh lão tăng. Thái cổ đế tộc phù phong kiếm đế ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Chỉ là khi hắn đi vào cách này lôi bảo trường hà bên bờ đỉnh núi, đối mặt kia đang ngồi ở đạo quán trước cúi đầu tú y nữ tử lúc, lại có vẻ vô cùng câu nệ. Sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử đứng dậy, mặt mày dịu dàng mềm mại, thanh âm cũng ôn nhu đến giống như gió xuân hiu hiu. Phác chân thành thật trả lời nói, tam sư tỷ, quân hoàn sư muội để cho ta cùng ngươi mang hộ cách lời nhắn. Quân hoàn nữ tử khóe môi ẩm chứa mỉm cười, ta đoán khẳng định là nàng lại dở tính trẻ con, bức bách ngươi tới. Có thể đối Phác chân xấu hổ, gãi đầu một cách nói, kỳ thật, ta cũng thật lâu không gặp sư tỷ, muốn tới đây nhìn xem ngươi. Nữ tử nhìn cười không được, cái này 11 sư đệ, vẫn là giống như quá khứ chất phác trung thực. Nàng hỏi quân hoàn để ngươi mang hộ cái gì lời nhắn? Phác chân nhanh chóng truyền âm, nói một phen. Nữ tử trầm mặt một lát, nói, quả là thế. Nói như vậy, thật muốn quyết định dùng một loại khác thân phận lại đi thế gian sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời kia đứt gãy chỗ, ôn nhuận như nước trong mắt nổi lên một tia kiên quyết. Thôi, cái này đã là quân hoàn cùng huyền vi sư để cộng đồng quyết định, ta liền đi đi một lần. Phác chân khom người nói, cũng chỉ có sư tỷ ngài ra mặt, mới không ngờ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chờ một lát, nữ tử thon dài ngón tay trắng nón ở giữa, một viên tú hoa châm nhanh chóng xuyên thẳng qua, huyễn hóa ra từng đạo giống như thực chất đại đạo vết tích. Tại tú hoa châm lôi dưới, kia từng sợi lôi điện sợi tơ giống như một đóa đóa vân vân hiện lên ở kia một khối ẩn sinh lấy rậm rạp tiên thiên đạo văn gia thú bên trên. Phác chân trong lòng một trận sợ hãi thán phục, lúc này mới bao lâu không gặp, tam sư tỷ đạo hạnh càng thêm sâu không lường được. Như hắn không có nhận lầm, khối kia gia thú lấy từ này không biết chi địa bên trong ma xá đế thú trên thân, đây chính là một loại đại hung, trời sinh thần ma chi vật, có gặm ăn đế cảnh lực lượng kinh khủng. Mà kia từng sợi lôi điện sợi tơ thì lại đến từ thiên vũ chỗ sâu trật tự lực lượng, danh xưng thiên hình tựu lôi, một trong huyền diễn đạo lôi. Giải rác một tia liền có thể đập vụn đế cảnh nhân vật thể xác, nhưng tại tam sư tỷ trong tay, vô luận là ma xá đế thú vẫn là huyền diễn đạo lôi, lại đều thành may quần áo vật liệu. Cái này khiến Phác Chân đều cảm khái không thôi, cùng Tam Sư Tỷ so sánh, chính mình những cái kia thủ đoạn, quả thực là hoàn toàn không thể xem. Sư không bao lâu, nữ tử đưa tay ném đi, vừa bị may tốt một kiện đạo bào đằng không mà lên, phút chốc biến lớn, che khuất bầu trời kia đứt gãy thiên vũ chỗ. Đúng là bị món này đạo bào cho bổ lên nguyên bản kia theo đứt gãy chỗ chảy xiết mà xuống lôi bạo trường hà. Cũng lập tức im mặt mà dừng. Lại không từng giờ từng phút tiết lộ ra ngoài. Một màn này. Đơn giản tựa như trong truyền thuyết thần thoại bổ thiên mà nữ tử thì giống như làm một kiện tầm thường bất quá việc nhỏ. Dịu dàng cười nói. Sư đệ. Ngươi cần phải cùng ta cùng một chỗ đồng hành. Phác Chân lắc đầu. Quân hoàn sư muội vẫn chờ ta hồi âm đâu. Nữ tử yên lặng. Nha đầu này. Lại đem ngươi làm chân chạy. Lần sau gặp lại đến nàng, ta nhưng phải hảo hảo nói một câu nàng. Phác Chân cười khổ. Sư tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng dạng này. Nàng bị ngươi trách, khẳng định hồi sẽ bắt ta đến chút giận. Đến cuối cùng chịu khổ vẫn là ta. Ngươi a, liền là quá cưng chiều nha đầu này. Nữ tử nhìn không được cười lắc đầu. Thôi, vậy ta liền đi trước một bước. Nàng dùng một châm bàn phát, tướng mạo một mạc, mặc một bộ thêu lên vân văn một mạc quần áo, thân thể yểu điệu thướt tha, uyển ước thuộc tính. Theo nàng vừa cất bước, sơn hà nghịch chuyển, càn khôn biến ảo, vạn sự vạn vật phảng phất như tại nàng dưới chân, đều thành một loại vật làm nền. Một cái chớp mắt, người nàng đã biến mất không thấy. Sơn hà vẫn là kia một mảnh sơn hà. Chỉ là phảng phất như bởi vì nàng rời đi mà thiếu khuyết một loại bày ra sắc. Nàng gọi Nhược Tố, Phương Thốn Sơn bài danh đệ tam, tiến về cổ tiên cấm khâu ngày tử lai phút cuối cùng. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Tầm các loại chờ 108 tên cường giả bị triệu tập tại kia Huyền Hoàng chủ phong cử đại trên bình đài chờ đợi. Trong lòng mỗi người đều là tràn ngập chờ mong, còn có một tia như có như không thấp thỏm. Cổ tiên cấm khu, hồng mông thế giới tiếng tăm lừng lấy bát đại cấm khu một trong. Vì tại một mới hung hiểm khó lường không biết chi địa chỗ sâu, từ xưa tựu có hung danh. Nghe đồn, phàm là tiến về trong đó đế cảnh tồn tại, gần như đều lại không từng trở về, còn như đế cảnh phía dưới tu đạo giả, căn bản cũng không có năng lực tới gần kia một mảnh đại hung chi địa. Bây giờ, bọn hắn cái này 108 tên tuyệt đỉnh thánh vương liền đem tiến về trong đó, đi tìm kiếm một trận cùng hỗn độn trọng bảo có liên quan cơ duyên. Ai trong lòng có thể không thấp thỏm bất quá. Bọn hắn đều đã hiểu rõ đến. Trước đó không lâu thời điểm, cổ tiên cấm khu bên trong sinh ra kinh thiên dị biến. Tư hư thực thực có cổ bảo xuất thí, lệnh làm kia phiến bên trong cấm khu trật tự quy tắc lực lượng đều sinh ra biến cố. Cũng bởi vì lần này kinh thiên biến cố, để lục đại đạo đình rình mò đến một chút hy vọng sống. Đi qua nhiều lần thôi diễn, cuối cùng được ra một cái kinh người kết luận, như muốn tiến vào cổ tiên cấm khu đoạt bảo, nhất định phải liên thủ, dùng riêng phần mình tối cường thủ đoạn, tại cổ tiên cấm khu bao phủ bích chứng bên trong phá vỡ một con đường dẫn. Chỉ là dạng này một con đường dẫn hồi sẽ cực kỳ không ổn định. Đế cảnh nhân vật một khi đặt chân, chắc chắn sẽ trong nháy mắt tựu sụp đổ. Nói cách khác, dù là phá vỡ một con đường dẫn, cũng không chịu nổi đế cảnh trở lên lực lượng, cho nên lục đại đạo đình mới có thể nhất trí làm ra quyết định. Tổ chức một trận luận đạo thịnh hội, tuyển bạc ra một nhóm đứng đầu nhất thánh vương cảnh tồn tại, làm tiến vào cổ tiên cấm địa, cổ tiên cấm địa nhân tuyển. Làm như thế, cũng có thể tránh cho đạo thống chi gian tranh đoạt bảo vật, dẫn phát đại quy mô chém giết. Nói như vậy, cái nào đạo thống thế lực cũng chịu không được giày vò. Lâm Tầm bọn hắn cái này 108 tên cường giả liền là có tư cách tiến về cổ tiên cấm khu nhân tuyển. Ngày hôm nay, bọn hắn liền đem xuất phát kim độc nhất. Nghe nói ngươi tại kia Huyền Hoàng đảo bia trước ngộ đảo, lại không thu hoạch được gì, sẽ chờ ở đây đợi bên trong. Bỗng nhiên có người cười khẽ mở miệng. Thanh âm đến từ Hồng Hoang Đạo Đình bên kia, mở miệng chính là Khổng Chiêu, thanh âm mang theo một tia trào phúng. Phụ cận rất nhiều người thần sắc đều trở nên cổ quái. Bọn hắn cũng đều nghe nói, làm huyền hoàng bí cảnh tuyển bạc hạng nhất kim độc nhất, thu được một lần tại huyền hoàng đạo bia trước ngộ đạo cơ duyên. Cái này nguyên bản làm người ta vô cùng hâm mộ và ghen ghét. Ai có thể nghĩ, đến cuối cùng hắn đúng là cùng kia huyền hoàng đạo bia không có duyên phận, đến mức thu hoạch gì cũng không có. Cái này khiến không ít người cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Bài danh đệ nhị hoàng phủ thiếu nông thu được huyền hoàng cửu khiếu đan. Bài danh đệ tam cảnh thiên nam, trước khi đến chân bảo lâu về sau, may mắn chi cực chỗ chọn lựa đến một kiện thần bí cường đại bảo vật. Nghe đồn là một thanh tên là Linh Gia Thần Kiếm, xuất từ thái cổ thời kỳ một vị vô thượng kiếm đế chi thủ. Cái này cũng đưa tới không biết bao nhiêu người hâm mộ và thèm nhỏ dãi. Duy chỉ có kim độc nhất, rõ ràng xếp hạng thứ nhất, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người rốt cuộc cảm giác dễ chịu rất nhiều, thống khoái rất nhiều. Lâm Tầm lườm Khổng Chiêu một chút, nói: ta mặc dù không thu hoạch được gì, lại kiến thức cùng lãnh hội huyền hoàng đạo bia thần diệu. Ngươi đây, tựa hồ liền thu hoạch được ban thưởng tư cách đều không có chứ? Khổng Chiêu thần sắc đọng lại, hừ lạnh không nói. Những cái kia nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác cường giả, trên mặt cũng một trận phát nhiệt. Cảm giác Lâm Tầm câu nói này liền phảng phất tại châm chọc bọn hắn. Lâm Tầm cũng sẽ không nói cho bọn hắn, chính là tại huyền hoàng đạo bia trước tính tu những ngày gần đây, để hắn nhất cử tương đạo chi lĩnh vực đạt đến cực điểm viên mãn tình trạng. Mực này thu hoạch đã đầy đủ lệnh làm Lâm Tầm thỏa mãn. Đợi chút nữa, bản tòa sẽ cùng cái khác các vị đạo hữu cùng một chỗ, mang các ngươi cùng một chỗ tiến về Vân Chi Sơn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng một chỗ đồng thủ, mở một đầu thông hướng cổ tiên cấm khu con đường. Các ngươi 108 người liền có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm hỗn độn trọng bảo hạ lạc. Bỗng dưng thái thúc hoang thanh âm tại đỉnh núi vang lên. Lâm Tầm bọn người ngẩng đầu, chỉ thấy thái thúc hoang, hạ hành liệt các loại chờ một đám đế cảnh nhân vật, chẳng biết lúc nào sớm đã xuất hiện tại đỉnh núi vị trí. Từng cái giống như vô thượng chúa tể. Vân Chi Sơn, vào chỗ tại trung thổ đảo châu cực bắc chi địa. Vượt qua Vân Chi Sơn đi bắc, liền là một mảnh tựa như không có giới hạn giới không biết chi địa. Muốn tiến về cổ tiên cấm khu cũng muốn theo Vân Chi Sơn bắt đầu. Những tin tức này, Lâm Tầm bọn hắn sớm đã tin tưởng. Nhớ kỹ, cái này một con đường dẫn chỉ có thể gắn bó 3 tháng thời gian. Sau 3 tháng, vô luận là có hay không có sở hoạch đến, đều là nhất định phải kịp thời trở về. Nếu không, đời này sẽ bị khốn trong đó, lại vô vọng trả về. Thái thúc hoang lời này, lệnh làm Lâm Tầm bọn người đều là trong lòng run lên. Tốt, hiện tại liền có thể xuất phát. Thái thúc hoang dứt lời, đang muốn hành động lúc, bên cạnh hỏa linh nữ đế bỗng nhiên nói, chậm đã giải rác hai chữ, lệnh làm toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn ở trên người nàng. Lần này tiến về cổ tiên cấm khu, liên quan trọng đại, chư vị trong lòng cũng đều tin tưởng. Một kiện hỗn độn trọng bảo, ý vị như thế nào? Hỏa linh nữ đế tinh mắt thâm trầm, lạnh lẽo khiếp người. Lần này chúng ta tập kết một đám đế cảnh chi lực, liên hợp nhiều mặt thế lực đồng loạt ra tay, mới có một lần tiến về cổ tiên cấm khu cơ hội. Bản tòa cũng không muốn để bực này cơ hội bị một chút tâm hoài ruột thai hạng người lây dính một phen. Giống như một đạo kinh lôi, lệnh làm toàn trường đều là kinh ngạc. Tâm hoài ruột thai hỏa linh nữ đế là đã nhận ra cái gì sao? Đạo hữu, cái này 108 người đều là ở tại chúng ta ngay dưới mắt tuyển ra. Chỗ này có thể sẽ xuất hiện cái gì tâm hoài ruột thai hạng người? Thái thúc hoang nhíu mày, hắn thật không nghĩ đến, lại xuất phát trước đó, hỏa linh nữ đế lại đột nhiên nói ra bực này lời nói. Thái thúc huynh, trên đời này nhưng có lấy rất nhiều lực lượng có thể tránh đi chúng ta điều tra. Ta nói như vậy cũng là để phòng vạn nhất. Dù sao, chúng ta thật vất vả tranh thủ được cơ hội. Vô luận lại thế nào cẩn thận đề phòng một chút, cũng không quá đáng. Hỏa Linh Nữ Đế thần sắc hờ hững. Lúc nói chuyện, nàng lật tay lại, thêm ra một mặt cổ kính gương đồng. Nói, đây là ta Càn Khôn Đạo Đình bảo vật trấn phái Thái Ức Đạo Kính. Vô luận cỡ nào ngụy trang, chỉ cần ở đây kính phía dưới, đều không chỗ ẩn trốn. Lời này vừa dứt, Hạ Hành Liệt con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Lão già này lại lúc này mới xuất ra loại bảo vật này, hắn có thể quá rõ ràng Thái Ức Đạo Kính lực lượng. Không chỉ là có thể nhìn rõ ngụy trang, lại còn có thể bài trừ các loại huyễn hóa chi đạo. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng là chấn động, nhạy cảm ý thức được Hỏa Linh Nữ Đế cử động lần này cực có thể là nhắm vào mình mà đến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 199 chương 1965 hùng hổ dọa người. An Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới Hạ Hành Liệt ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cùng này đồng thời, thanh âm của hắn bên tai bờ vang lên. Tiểu hữu, thân phận của ngươi một khi bại lộ, ở đây những lão quái vật này đều sẽ nổi điên. Dù sao, năm đó ở Côn Lôn Thư bên trong, lại không nâng bị ngươi giết chết những cái kia lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc truyền nhân. Vẹn vẹn ngươi đạt được kia một trận thành đế thành tổ vô thượng tạo hóa, đều đủ để ở đây bất luận cái gì đế cảnh nhân vật cũng sẽ không buông tha ngươi. Nói đến đây, Hạ Hành Liệt lời nói xoay chuyển. Bất quá, bây giờ còn có lượn vòng cơ hội. Bất quá, nếu là bản tòa xuất thủ, ngươi chỉ sợ sẽ không còn cơ hội tiến vào kia cổ tiên cấm khu. Thừa dịp hiện tại, ngươi tới làm một cách lựa chọn đi. Thanh âm hiếm thấy nặng nề. Lâm Tầm mắt đen chớp động, nói, tiền bối yên tâm, che lấp trên người của ta khí tức bảo vật có lẽ sẽ bị điều tra ra, nhưng của ta thân phận chân chính đoạn sẽ không bị người nhận ra. Như ý đạo bào là một kiện thần diệu vô biên đế bảo, đến từ Phương Thốn Sơn Tam Sư Tỷ Nhược Tố chi thủ. Dù là bị nhận ra cũng quan hệ không lớn, bởi vì bảo vật này lớn nhất thần diệu liền là trong lúc chiến đấu có thể hóa giải đến từ đế cảnh nhân vật nhìn trộm, từ đó đạt tới che lấp tự thân sư thừa lai lịch mục đích. Mà lúc này, Lâm Tầm đã không cần lại chiến đấu. Đồng dạng, hắn giờ phút này là dùng bạch kim đạo thể xuất hiện, căn bản cũng không phải là ngụy trang. Vậy quá ấp đạo kính liền là lại thần diệu, cũng không làm nên chuyện gì. Hạ Hành Liệt khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nói, tốt, nghe ngươi. Lâm Tầm ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cách đó không xa một tên thanh niên. Người này màu da hiện ra một loại màu vàng kim nhạt, lông mi cương nghị, dáng người uyên đỉnh núi cao sừng sững, có một loại trầm ngưng như sắc khí chất. Cách khác hào Ngộ Huyền, hiện tại đồng dạng dùng Ngộ Huyền cái tên này xuất hiện. Có thể Lâm Tầm tin tưởng, gia hỏa này là đến từ hắc ám thế giới một trong tam cử đầu địa tạng giới. Trước đó tại Huyền Hoàng bí cảnh bên trong, liền là Ngộ Huyền đánh bại Lãnh Tu gia, kém chút liền đem Lãnh Tu gia đào thải ra khỏi cục. Nguyên bản Lâm Tầm coi là đối mặt Thái Ức Đạo Kính uy hiếp, người này chắc chắn sẽ có chỗ bối rối. Dù sao thân phận của hắn nhưng đồng dạng mẫn cảm chi cực. Không ngờ rằng Ngộ Huyền đúng là lù lù bất động, không có chút nào một tia phản ứng. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt bên tai liền nghe đến Hạ Hành Liệt truyền âm. Không cần để ý những này hắc ám thế giới vắt con, lần này tiến về cổ tiên cấm khu hành động, lục đại đạo đình cùng thập đại chiến tộc các loại chờ thế lực lớn sớm đã ngầm cho phép hắc ám thế giới truyền nhân tham gia. Nguyên nhân nhỉ? Rất đơn giản, nếu là không đáp ứng, hắc ám thế giới liền sẽ điều động một chút lão già chạy đến quấy rối. Vạn nhất hủy đi kia thông hướng cổ tiên cấm khu con đường, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Lâm Tầm lúc này mới triệt để hiểu được. Bởi vậy có thể thấy được, lần này tiến về cổ tiên cấm khu hành động, hắc ám thế giới cũng là chú ý chi cực, đồng thời còn tham dự vào đây. Suy nghĩ một chút cũng thế, một khối huyền hoàng đảo bia, thành tựu một cái danh chấn tinh không cổ lão đảo thống. Bây giờ càng là danh liệt lục đại đảo đỉnh, uy hiếp chư thiên. Mà bây giờ, cổ tiên cấm khu bên trong tạo ra kia một kiện bảo vật, cực có thể là cùng huyền hoàng đảo bia đồng dạng hỗn độn trọng bảo. Cái này khiến chư thiên thượng hạ thế lực nào có thể không đỏ mắt thôi. Đã đảo hữu ngươi khăng khăng như thế, vậy liền bắt đầu điều tra đi. Thái thúc hoang không ngăn cản nữa. Hỏa linh nữ đế nhẹ gật đầu. Bạch nàng ánh mắt cơ hồ là trước tiên tựu rơi vào Lâm Tầm trên thân. Kim độc nhất, ngươi là huyền hoàng bí cảnh luận đảo hạng nhất. Tự nhiên bởi ngươi bắt đầu. Ngươi nhưng có ý kiến? Thanh âm đảm mạc, mang theo góc nhìn xuống cùng xem kỹ hương vị, tựu giống như để mắt tới một cái con mồi. Nàng vốn cho rằng có thể theo Lâm Tầm trên mặt phát hiện một chút khẩn trương, hốt hoảng cảm xúc. Có thể nàng cuối cùng vẫn thất vọng. Lâm Tầm lộ ra rất bình tĩnh, đồng thời rất phối hợp. Nói, không dối gạt các vị tiền bối, ta tham dự lần này luận đạo thịnh hội lúc, hoàn toàn chính xác che đậy trên thân một chút khí tức. Bất quá, nếu nói tâm ta mang ý xấu, ta coi như không đáp ứng. Nói, trên người hắn thần huy lói lên, một kiện áo bào phiêu nhiên rời khỏi người, hóa thành một tia ngân sắc hào quang, quấn quanh ở trên ngón tay. Không còn như ý đạo bào che lấp, Lâm Tầm khí tức quanh người cùng bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng tại chút ít đế cảnh đại nhân vật trong mắt, nhưng nhìn ra một chút mánh khóe, hoặc là nói, ánh mắt của bọn hắn gần như đều bị Lâm Tầm trên ngón tay kia một tia ngân sắc hào quang hấp dẫn. Đế bảo trước tiên, bọn hắn tự nhận ra như ý đạo bào phẩm tướng, ánh mắt đều là ngưng tụ. Dùng bọn hắn cảnh giới cỡ này, tự nhiên gặp nhiều các loại đế bảo, nhưng lại còn chưa từng thấy có ai sẽ đem một kiện đế bảo luyện hóa thành y phục, chỉ vì che lấp tự thân khí tức. Đây cũng quá xa xỉ. Xa xỉ để cho người ta cắt lưới trong lúc nhất thời. Không ít đế cảnh nhân vật nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên vi diệu. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Đã thấy hỏa linh nữ đế sầm mặt lại. Người trẻ tuổi, còn nói ngươi không phải tâm hoài ruột thai. Mặt như vậy một kiện đế bảo, không phải là vì che lấp thân phận của ngươi sao? Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh sắc câu lệ, uy thế bức nhân loại kia đế cảnh chi uy, để Lâm Tầm cùng phủ cận mọi người đều toàn thân cứng đờ, hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Hạ Hành Liệt lạnh nhạt mở miệng, nếu ngươi hoài nghi người này thân phận, liền trước mặt mọi người vạch trần hắn. Như vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà không chứng cứ, cái kia chính là yểu thế hiếp người. Bản tỏa nói không chừng liền muốn quản một chút. Lời nói bình thản nhưng không để hoài nghi. Hỏa linh nữ đế giận quá mà cười. Hạ Hành Liệt, đến lúc này ngươi còn bảo trì người này, vậy thì tốt. Ta không ngại nói cho ngươi, ta chính là hoài nghi người này thân phận có vấn đề. Nếu không, không cần dùng đế bảo che lấp khí tức. Dừng một chút, nàng lãnh đạm nói. Huống chi, tại huyền hoàng bí cảnh luận đạo lúc bắt đầu, Thái Thúc Huyên có thể từng chính miệng nói qua, cấm chỉ vận dụng đế bào. Người này đã xúc phạm quy củ, tội phải làm chu. Từng chữ nói ra, một cỗ túc sát chi khí tùy theo phủ kín toàn trường, làm cho nhiều người biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại tiến về cổ tiên cấm khu trước, lại sẽ phát sinh bực này khó khăn trắc trở. Đồng thời hỏa linh nữ đế còn đem đầu mâu trực chỉ kim độc nhất mà đi. Trong lúc nhất thời, có người cười trên nỗi đau của người khác, nội tâm phấn khởi, ước gì như vậy chu đi Lâm Tầm. Cũng có người nhíu mày trầm ngâm không nói. Kim Thiên Huyền Nguyệt, Lục Độc Bộ bọn hắn thì đều âm thầm lo lắng, buồn cười. Đúng lúc này, Lâm Tầm cười lạnh thành tiếng. Món này đế bảo tại ta mà nói, giống như một kiện tùy thân mặc y phục. Huống chi, tại huyền hoàng bí cảnh bên trong phát sinh mọi chuyện, ở đây các vị tiền bối đều xem ở đáy mắt. Xin hỏi một câu, có ai gặp ta động tới bảo vật này? Một lời nói lộ ra vô cùng chấn định. thậm chí là cường thế. Một người. Đối mặt hỏa linh nữ đế không ít người đều hít vào khí lạnh. Cái này kim độc nhất. Thật là lớn đàm phách không có Lâm Tầm lẩm bẩm nói. Nếu ta vận dụng đế bảo chi uy. Sớm tại huyền hoàng bí cảnh bên trong. Tự chú định chạy không khỏi chư vị tiền bối pháp nhãn. Cho dù phải bị trừng phạt. Sao lại cần chờ tới bây giờ miệng lưới bén nhọn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn dám mạnh miệng hỏa linh nữ đế thần sắc lạnh lùng. Uy thế càng thêm đáng sợ. Chứng cứ gì ta cũng phải hỏi một câu. Ở đây cách khác tham dự luận đạo đạo hữu bên trong. Không ít người trên thân sợ là đều mang theo đế bảo. Nhưng vì sao tiền bối ngươi chỉ nhằm vào một mình ta Lâm Tầm không hề nhượng bộ chút nào. Tranh phong tương đối. Chẳng lẽ là bởi vì. Ta tại huyền hoàng bí cảnh bên trong đào thải không ít càn khôn đạo đình truyền nhân. Đến mức để tiền bối ngươi ghi hận trong lòng. Cố ý làm khó dễ ta sao một lời nói. Để di vô nhai. Hoàng phủ thiếu nông. Lăng Hồng Trang bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau. Bởi vì chính như Lâm Tầm lời nói. Trên người bọn họ. Đồng dạng mang theo đế bảo. Có thể đó là bọn họ áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn căn bản là không có tại huyền hoàng bí cảnh bên trong vận dụng. Đồng dạng. Lâm Tầm. Để hỏa linh nữ đế đô không nhìn được tức giận. Một cái hậu sinh vãn bối. Lại ở trước mặt tất cả mọi người. Châm chọc cùng chất vấn nàng. Quả thực là vô pháp vô thiên làm càn bản tỏa ngược lại muốn xem. Ngươi cái này nhiệt chứng đến tột cùng là ai nàng quát tháo. Lật tay lại. Thái ấp đạo kính đột nhiên hiện hiện. Một đạo lập lòng bạch quang hiện lên. Chiếu xả Lâm Tầm toàn thân cao thấp. Giữa sân một trận yên lặng. Bởi vì Lâm Tầm đứng yên nguyên địa. Tại thái ấp đạo kính lực lượng bao phủ xuống. Trên thân dung mạo một tia chưa từng cải biến. Tự nhiên căn bản chưa nói tới cái gì ngụy trang. Đây chính là bạch kim đạo thể. Dung mạo có thể cải biến. Khí tức trên thân cùng thần vận. Cùng toàn thân trong ngoài hết thảy huyền bí. Đều là cùng bản tôn hoàn toàn không giống. Hỏa linh nữ đế ngẩn ngơ, ngơ ngác nói, như thế nào dạng này. Hạ hành liệt đát lạnh lùng nói. Ngươi bà lão này nương náo đủ chưa dùng đế cảnh thân phận. Vì phát tiết nội tâm bất mãn. Mà đi làm khó dễ một cách hậu bối. Không cảm thấy e lệ bản tỏa đều thay ngươi dọa người lời này đã nói không chút khách khí. Kỳ thực. Hạ hành liệt cũng thầm thả lỏng khẩu khí. Vừa rồi hắn lòng bàn tay đều lau một vệt mồ hôi. Hiện tại cuối cùng an tâm không ít. Thái thúc hoang mấy người cũng có chút nhíu mày. Hỏa linh nữ đế biểu hiện quả thực có chút không để ý dáng vẻ. Không đúng. Trên người này tất nhiên có vấn đề bỗng dưng. Hỏa linh nữ đế tựa như nhớ tới cái gì. Nói. Các vị có thể nhớ rõ. Thượng cổ thời đại chúng đế đạo chiến bên trong. Từng có một cái phương thốn sơn lão già. Ngưng tụ năm cố đế cảnh phân thân. Mỗi một bộ phân thân. Đều có lấy hoàn toàn không giống khí thế cùng thần vận. Cùng hắn bản tôn hoàn toàn khác biệt Cát Ngọc Phác không hẹn mà cùng. Thái thúc hoang bọn người trong đầu cùng nhau toát ra một cái tên. Sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Kia là phương thốn sơn thứ 9 truyền nhân. Là uy danh vang vọng hoàn vũ hoàng đình đế quân thái cổ thất yêu đế chi đứng đầu độc thiên yêu đế. Liền là bị người này chỗ trấn áp mà Cát Ngọc Phác nổi danh nhất. Liền là có được ngũ đức đế thân. Một người tác chiến. Tự có thể so với 6 vị đế cảnh đồng thời xuất động. Uy thế kinh khủng vô biên. Ngươi sẽ không phải là hoài nghi người này là đến từ. Nhiên không ma đế tựa như ý thức được cái gì con ngươi đều là ngưng tụ. Không tệ. Ta hoài nghi người này cực có thể liền là phương thốn sơn lão già kia truyền nhân. Một cách vốn là nên coi là dư nhiệt diệt trừ tiểu tử hỏa linh nữ đế thanh âm băng lãnh. Giờ khắc này. Liền hạ hành liệt đều vô cùng bất ngờ. Hắn chỉ biết là Lâm Tầm từng đại náo Côn Lôn Khư. Có được thành đế thành tổ cách này một việc vô thượng tạo hóa sự tình. Nhưng từ không nghĩ tới. Lâm Tầm sẽ cùng phương thốn sơn có chỗ liên quan còn như di vô nhai. Hoàng phủ thiếu nông các loại chờ một đám có tư cách tiến vào cổ tiên cấm khu cường giả. cũng đều một trận kinh ngạc. Bọn hắn thật không nghĩ đến tình thế sẽ diễn biến đến mức độ này. Lập tức, Kim Độc Nhất lại thành Phương Thốn Sơn Dư Nhiệt, bọn hắn cũng tương tự biết rõ Phương Thốn Sơn. Cũng biết thượng cổ lúc, cái này tràn ngập sắc thái truyền kỳ vô thượng đạo thống, sớm đã tại chúng đế đạo chiến về sau tự bị hủy diệt. Như Hỏa Linh Nữ Đế phỏng đoán là thật, kia Kim Độc Nhất muốn gặp phải hậu quả coi như nghiêm trọng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 199 chương 1966 Tam Sư Tỷ. Một cách lăn chữ trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt hội tụ Lâm Tầm trên thân, không khí ngột ngạt. Hỏa Linh Nữ Đế phỏng đoán chi chuẩn, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng đều kinh thán không thôi. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là hoài nghi mà không chứng cứ xác thực. Chỉ là tại Lâm Tầm đang lúc muốn nói gì lúc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vẹn vẹn bởi vì Kim Độc Nhất thu được đệ nhất, tự gặp nhiều như vậy nghi vị cùng chèn ép. Vì tiền bối này, ngươi không cảm thấy quá phần? Thanh âm uể oải, mang theo chất vấn cùng trào phúng, lộ ra rất bất kính. Bạch rất nhiều ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy kia là một thiếu niên, người mặc áo gai, khuôn mặt tuấn tú, đứng tại kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Mọi người thần sắc đều là trở nên kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, đối mặt Hỏa Linh Nữ Đế bực này vô thượng tồn tại, hắn dám như thế làm càn. Lâm Tầm cũng khẽ giật mình, bởi vì nhận ra kia áo gai thiếu niên chính là Huyền Cửu Giận. Chỉ là gia hỏa này không còn giống như trước đó đồng dạng thích xem náo nhiệt, mà là tham dự vào cùng mình có liên quan trận này trong sóng gió phong ba. Cái này khiến Lâm Tầm đều thật bất ngờ. Quá phận, ngươi một cái tiểu tử có tư cách gì chỉ trích bản tỏa? Quá phận! Hỏa Linh Nữ Đế trong lòng giận dữ, bị Lâm Tầm chống đối liền làm nàng rất không vui. Hiện tại không ngờ nhảy ra một cái, thái độ thậm chí càng phách lối. Cái này khiến nàng mặt mũi đều có chút không chịu đựng nổi. Nàng thế nhưng là một tôn đế cảnh, lúc nào một chút tiểu bối cũng dám đi khiêu khích nàng uy nghiêm? Nếu không phải trở ngại trường hợp không đúng, Hỏa Linh Nữ Đế đã sớm đồng thủ. Đã thấy áo gai thiếu niên Huyền Cửu Giận không những không lùi bước, ngược lại vừa bấm eo, ngửa đầu lớn tiếng nói: buồn cười, chỉ trích ngươi một cách lão bà nương, còn cần cầu thí tư cách? Ta liền nói ngươi quá mức, có gan ngươi hiện tại giết ta, nhìn ta có thể hay không nhíu một cách lông mày một phen. Lệnh làm không biết bao nhiêu người biến sắc, hít vào khí lạnh không thôi. Cái này nào chỉ là bất kính, đơn giản liền là chỉ vào Hỏa Linh Nữ Đế cái mũi mắng: tiểu tử này cũng quá liều mạng đi. Lâm Tầm đều khẽ giật mình, nhìn về phía áo gai, ánh mắt của thiếu niên đều trở nên không giống với lúc trước. Hỏa Linh Nữ Đế tức giận đến mặt đều xanh xám, trong con ngươi lóe ra đáng sợ đại đạo phong bạo, lệnh làm mảnh này thiên địa đều gào thét, kinh khủng uy áp tràn ngập toàn trường. Thái Thúc Hoang không để lại dấu vết, chỗ một bước bước ra, vận chuyển lực lượng, đem cái này một cỗ đế uy hóa giải, thấp giọng nhắc nhở: đạo hữu, người này họ Huyền. Huyền vẻn vẻn chỉ là một cái dòng họ, giờ phút này lại giống như một chậu nước lạnh tưới vào Hỏa Linh Nữ Đế trên đầu, tách ra nàng lửa giận trong lòng, làm nàng tỉnh táo lại. Chỉ là nàng nhìn về phía Huyền Cửu Giận, ánh mắt vẫn như cũ bất thiện: tiểu gia hỏa, phía sau ngươi gia tộc xác thực có thể vì ngươi mang đến phù hộ, nhưng cái này cũng không hề là ngươi có thể khiêu khích đế cảnh tư cách. Hiện tại ngươi cho bản tỏa đàng hoàng ở lại. Nói, nàng cách không chỉ một cái. Huyền Cửu Giận như bị giam cầm, ngay cả lời đều nói không nên lời, lập tức tức giận đến ánh mắt chính muốn phun lửa. Có thể mặc cho hắn giãy giụa, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Đây chính là đế cảnh, cho dù như Huyền Cửu Giận bực này xuất thân nhân vật, cũng căn bản không có lực lượng đi dung chuyển một vị đế cảnh ý chí. Hiện tại tới phiên ngươi. Hỏa Linh Nữ Đế ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, thần sắc lãnh khốc đạm mạc. Hôm nay vô luận ai tới, cũng vô pháp ngăn cản bản tỏa vạch trần thân phận của ngươi, đâm thủng ngươi ngụy trang quyết tâm. Rất nhiều đế cảnh thần sắc khác nhau. Hỏa Linh nữ đế phỏng đoán. Nói Lâm Tầm là Phương Thốn Sơn dư nhiệt. Cái này khiến trong lòng bọn họ cũng có chút vô pháp bình tĩnh. Cho nên ai cũng không có ngăn cản. Đều muốn nhìn một chút. Hỏa Linh nữ đế nói tới phải chăng làm thật. Đạo hữu có chừng có mực. Thái Thúc Hoang cao mày nói. Yên tâm, như chứng minh hắn không phải Phương Thốn Sơn dư nhiệt, ta cam đoan sẽ không đả thương hắn một tia lông tơ. Hỏa Linh nữ đế lạnh nhạt nói. Nàng lộ ra tự tin vô cùng. Cái này khiến Hạ Hành Liệt trong lòng một trận không nỡ. Hoài nghi Hỏa Linh nữ đế đến tột cùng là nơi nào tới tự tin. Vì sao dám như thế nói chắc như đinh đóng cột chỗ khẳng định Lâm Tầm thân phận có vấn đề. Chẳng lẽ nàng sớm đã dò thăm tin tức gì, nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này Lâm Tầm tình cảnh đã cực kỳ chi nguy hiểm, ngươi muốn làm gì? Hạ Hành Liệt nhìn không được nói. Rất đơn giản, xoát người. Hỏa Linh nữ đế đạo. Trên người người này tất nhiên cũng mang theo có không ít bảo vật. Chỉ cần hắn toàn bộ lấy ra, từng cái kiểm tra thực hư liền có thể. Hạ Hành Liệt hỏi lại. Như xoát người cũng vô pháp chứng minh đâu. Hỏa Linh nữ đế tựa như đã sớm chuẩn bị. Nói. Vậy liền dùng thần thức điều tra thân thể xác cùng thần hồn. Thể xác có thể biến hóa. Nhưng trí nhớ của một người cùng kinh lịch. Luôn không khả năng làm bộ. Tê không ít người hít vào khí lạnh. Ý thức được Hỏa Linh nữ đế là triệt để cùng Lâm Tầm tiêu hao. Một bộ không tra ra chân tướng thể không bỏ qua tư thế. Hạ Hành Liệt sầm mặt lại. Quá phận như kim độc nhất là lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc truyền nhân. Ngươi dám khai thác như thế quá phận thủ đoạn vô luận soát người. Vẫn là sưu hồn. Đối bất kỳ một cách nào tu đạo giả mà nói. Đều là đối hắn tôn nghiêm cực kỳ thô bạo mạo phạm cùng trà đạp giữa sân. Rất nhiều tu đạo giả trong lòng cũng rất không thoải mái. Lại trở ngại Hỏa Linh nữ đế uy nghiêm giận mà không dám nói gì. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm trong lòng rúng động không thể ức chế sát cơ. Lại không luận nguyên nhân gì. Vẹn vẹn bị Hỏa Linh nữ đế như thế nhằm vào. Liền để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có giận. Soát người sư hồn lão già này vì đối phó chính mình. Hoàn toàn liền là không chọn thủ đoạn. Hạ Hành Liệt. Ngươi nói đúng. Ta chính là hoài nghi người này thân phận. Mới có thể làm như vậy. Nếu là hắn nắm giữ một cách làm cho không người nào có thể hoài nghi thân phận. Ta làm sao đi cùng một tên tiểu bối tính toán chi ly. Hỏa Linh nữ đế lạnh nhạt nói. Nói. Nàng khoát tay. Cách không hướng Lâm Tầm chộp tới. Tiểu tử. Bản tỏa hiện tại liền để ngươi không chỗ che thân. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vô luận là soát người. Vẫn là sưu hồn. Đối với hắn mà nói. Hoàn toàn chính xác đều là chí mạng đả kích. Sẽ để cho thân phận của hắn triệt để bạo lộ ra. Tiền bối. Tại Lâm Tầm dự định mượn nhờ hy lực lượng lúc bỗng nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì tại hóa thành một vòng ngân quang quấn quanh ở đầu ngón tay hắn như ý đạo bào. Tại một tích tắc này đột nhiên lướt lên. Sinh ra một đạo trùng tiêu đạo quang. Còn dám phản kháng không biết tự lượng sức mình. Hỏa Linh nữ đế cười lạnh. Nhìn thấy một màn này. Nàng càng thêm kết luận Lâm Tầm thân phận có vấn đề. Cho nên không chút do dự vung tay lên. Một đạo che trời hỏa diễm cử trưởng nhấn ra đập vào như ý đạo bào bên trên. Oanh, mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng thiên địa rúng động. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là. Một tích tắc này. Hỏa Linh nữ đế trưởng lực đúng là bị kia ấm ánh khắp nơi ngân quang ma diệt. Thái Thúc Hoang, Nhiên Không Ma Đế, Hạ Hành Liệt bọn người đều là con ngươi ngưng tụ. Một kiện đế bảo. Sao có thể có như thế lực lượng đáng sợ. Đều có thể ngăn trở một vị đế cảnh xuất thủ toàn trường yên tĩnh. Di vô nhai. Hoàng Phủ Thiếu Nông mấy người cũng đều một trận nhãn choáng. Đế cảnh xuất thủ. Lại bị một kiện bảo vật ngăn trở. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá bất khả tư nghị. Hỏa Linh nữ đế sắc mặt có chút nhìn không được rồi. Phát ra một đạo hừ lạnh. Hít sâu một hơi. Vận dụng lực lượng chân chính. Chảm nàng môi phun đạo âm. Trong hư không hiện ra từng đầu hỏa diễm pháp tắc. Giao chức mà thành một tòa hỏa diễm thần sơn. Từ trên trời giáng xuống. như muốn chấn thế phần thiên cái này vô cùng đáng sợ. Chính là đế cảnh nhân vật chân chính uy năng Hạ Hành Liệt cũng nhìn không được. Muốn xuất thủ ngăn cản. Bởi vì lo lắng dưới một kích này. Liền Lâm Tầm cũng gặp tác động đến khó giữ được tính mạng. Nhưng lại tại lúc này một thanh âm tại thiên địa ở giữa vang vọng cút. Chỉ có một chữ. Rõ ràng là một cái cực kỳ nhục nhã người chữ. Nhưng tại trong thanh âm này lại như vậy dịu dàng nhu hòa. Tựa như gió xuân hiu hiu. Có thể nương theo lấy một chữ này. Kia một tòa từ trên trời giáng xuống hỏa diễm thần sơn. Thật tại trong hư không cút đi. Âm âm tán loạn là quang vũ. Mà đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi. Đế uy như biển. Cao cao tại thượng hỏa linh nữ đế. Giống như bị thượng thương chi thủ xoay tại trên thân. Phịch một tiếng thân thể tại vân hải bên trong lăn lộn rất xa. Toàn trường tính mịch thiên địa đều giống như lâm vào một trận tuyệt đối mà yên lặng, liền tiếng gió đều dừng lại. Ở đây một đám tiểu bối đều nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt hoảng hốt. Hỏa linh nữ đế. Càn khôn đạo đỉnh bên trong một vị quát tháo phong vân thông thiên cử phách. Uy hiếp chư thiên tồn tại. Đủ để cho vô số chúng sinh đi ngưỡng vọng. Ai từng thấy. Nàng chật vật lăn lộn dáng vẻ mà ở đây những cái kia đế cảnh nhân vật. Trong lòng đều là hung hăng chấn động. Ánh mắt cơ hồ là ngay đầu tiên nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tại chỗ rất xa. Vân hải bên trong. Lộ ra ra một đạo uyển chuyển yểu điệu thân ảnh. Quần áo mộc mạc. Một châm bàn búi tóc. Dung mạo linh tú. Cơ thể thánh khiết. Dịu dàng mà thuộc tính. Nhưng tại nhìn thấy cách này nữ tử lần đầu tiên. Vô luận là Thái Thúc Hoang. Hạ Hành Liệt. Vẫn là Nhiên Không Ma Đế. Tuyệt Ấm Chiến Đế chờ đại nhân vật. Đều không cấm hô hấp một trận. Chỉ có tại bọn hắn cảnh giới cỡ này trong mắt. Mới có thể nhìn thấy tại cách này trên người nữ tử. Có vô số đạo thần huy hiện lên. Có ước vạn đạo quang lưu truyền. Hóa thành một đạo tròn trịa hào quang. Lượn lờ bốn phía. Theo nàng cất bước. Thiên địa cộng hưởng. Vạn tượng lộ ra. Đại đạo tề minh. Giống như một tôn theo cửu thiên chi thượng đi tới một tôn đạo chủ loại kia tựa như bất hủ chí cao một màn. Để ở đây đế cảnh đều cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm chấn động. Bị hung hăng kinh diễm đến. Đây là cảnh giới cỡ nào một chút đế cảnh tê cả ra đầu. Trên người nữ tử có khí tượng. Làm bọn hắn nhìn không thấu. Nhìn không ra. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Cảnh giới chinh lệch rất xa vạn chân hoàn cùng bên trong. Trục tỷ thủy quang bên trong. Nàng không ngờ đi tới như thế không thể. Tưởng tượng nổi một bước. Hạ Hành Liệt trong con ngươi bắn ra rực rỡ thần hồng trong lòng khuấy động. Hắn là cực ma kiếm đế. Là đại đạo cửu thiên cung chi chủ. Tung hoành tinh không phía trên. Không sợ thiên hạ bất luận cái gì địch. Bản thân cũng là vô cùng tự phụ kiêu ngạo hạng người. Nhưng lúc này. Tại cái này nữ tử trước người. Liền hắn đều cảm nhận được một loại đập vào mặt áp lực cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng nhìn thấy cái này nữ tử. Tại hắn giữa ngón tay khoan khoái vù vù như ý đạo bào. Như muốn rời khỏi tay. Cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới một người. Trong con ngươi không nhịn được nổi lên gì sắc. Tâm thần đều tùy theo phun lên một vòng kích động. Thật là. Tam sư tỷ sao vô thanh vô tức. Dịu dàng một mạc nữ tử. Đi tới Lâm Tầm bên người. Khóe môi ngậm lấy một vòng nhu hòa mỉm cười. Truyền âm nói. Tiểu sư đệ. Nghe nói ngươi có thể sẽ bị khi phụ. Sở dĩ ta liền đến. Quả nhiên là tam sư tỷ Lâm Tầm bỗng dưng nhớ tới Lý Huyền Vi sư huyên đã nói. Tại chúng ta phương thốn sơn. Nhược tố sư tỷ được công nhận ôn nhu cùng hiền thục. Các sư huyên để truyền lại quần áo. Đều là nàng tự mình may. Trở về sau nàng như gặp ngươi. Khẳng định cũng đều vì ngươi tự tay may áo bào. Chỉ là. Lâm Tầm vạn vạn không nghĩ tới. Lần thứ nhất cùng tam sư tỷ gặp nhau. Lại sẽ là tại dạng này một trận hung hiểm khó lường thế cuộc phía dưới. Nói một chút gần nhất vì sao cực ít tăng thêm. Bởi vì Kim Ngư kiểm tra sức khỏe. Sàng chọn ra một cái ao năng. Còn may là tốt. nhưng không thể ngồi lâu, không thể thức đêm, kiêng kỵ có rất nhiều. Lúc đầu đây là kim ngư bệnh của mình, không có gì nói. Nhưng rất nhiều đồng hải nói kim ngư gần nhất biến lười gì gì đó, để cho ta cảm giác có cần phải giải thích một chút. Cũng hy vọng mọi người lý giải. Những năm này một mực truy thư đồng hải đều biết, có thể tăng thêm thời điểm, kim ngư nhưng từ không có sợ qua. Thiên kiêu chiến kỷ 199 chương 1967 phiền phức mời cút về. Lâm Tầm há mồm muốn nói, nhưng trong lòng vang lên tam sư tỷ Nhược Tố thanh âm. Không cần nói, ngươi truyền âm bọn hắn đều có thể nhất thanh nhị sở nghe được. Chuyện kế tiếp giao cho ta đến là được. Sau đó chỉ thấy Nhược Tố nhẹ nhàng một bước bước ra, thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại đỉnh núi. Đối mặt chúng đế, nàng lẻ loi một người độc lập, lại không người dám khinh thường. Hoặc là nói, giờ khắc này giữa sân mọi ánh mắt đều đã bị nàng một người hấp dẫn, trở thành thiên địa ở giữa duy nhất tiêu điểm. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào nơi đây, nhúc tay nơi đây sự tình? Hỏa linh nữ đế thân ảnh lướt đến, tóc tai bù xù, gương mặt xinh đẹp tràn ngập kinh sợ, nội tâm có không nói ra được xấu hổ giận dữ. Trước mắt bao người bị người một kích đánh cho lăn xuống vân hải, để nàng mặt mũi mất hết. Có thể trước mặt đối Nhược Tố lúc, nàng cũng là cảm thấy một loại đập vào mặt áp bách. Trong nháy mắt tự ý thức được, đây là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhược Tố lườm nàng một chút, nói, ta còn không có tha thứ ngươi đây, phiền phức còn xin cút về. Thanh âm vẫn như cũ dịu dàng, nhu hòa. Nhưng khi câu nói này rơi xuống, oanh một tiếng, hỏa linh nữ đế lại lần nữa gặp trọng kích. Thân ảnh hung hăng lăn ra ngoài. Công bằng, chính lăn đến ban đầu vị trí mới dừng lại. Mà từ đầu đến cuối, nàng đường đường một tôn đế cảnh nhân vật, lại cũng không đủ sức chống cự cùng giấy rua loại kia một màn. Để thái thúc hoang bọn người lại lần nữa biến sắc. Trong lòng run rẩy. Quá mạnh, cái này nữ tử đến tột cùng là ai, lại cùng kia kim độc nhất là quan hệ như thế nào? Di vô nhai, hoàng phủ thiếu nông bọn người đã bị chấn động tại kia. Não hải trống không. Cùng là đế cảnh, có thể hỏa linh nữ đế giờ phút này lại có vẻ như vậy không chịu nổi. Chuyện này quả thật sắp lật đổ bọn hắn nhận biết. Lâm Tầm thấy kém chút bật cười. Trong lòng thống khoái vô cùng. Phiền phức mời cút về. Tam sư tỷ liền là sinh khí, cũng đều như vậy nho nhã lễ độ. Ngươi đến tột cùng là ai, thật sự cho rằng lực lượng cường đại liền có thể ở chỗ này không kiêng sợ? Nơi xa vang lên hỏa linh nữ đế phẫn nộ kêu to. Từ thành đế đến nay, nàng còn chưa từng chịu đựng làm nhục như vậy. Không có Nhược Tố một mặt không hiểu, nói, thân là đế cảnh, chẳng lẽ ngươi không biết, lực lượng cường đại vốn là có thể không kiêng sợ? Thoại âm rơi xuống, hỏa linh nữ đế trên mặt ba vang lên một cái thanh thúy cái tát âm thanh. Nửa bên gò má đều sưng đỏ. Mà từ đầu đến cuối đều chưa từng có người nhìn ra Nhược Tố là như thế nào xuất thủ. Ngươi, ngươi, hỏa linh nữ đế kém chút đều muốn điên mất, muốn xách cả mí mắt. Cao cao tại thượng quá lâu, đến mức ngươi quên chính mình đã từng nhỏ bé qua sao? Đương nhiên, trong mắt ta, ngươi bây giờ vẫn như cũ rất nhỏ bé. Nhược Tố nói khẽ. Nàng tố y sạch sẽ, dịu dàng như nước, có thể cho thấy lực lượng, lại sớm đã chấn nhiếp toàn trường, đè ép một đám đại đế phong mang thái thúc huyên. Các ngươi tự trơ mắt nhìn xem nàng ở đây dương oai. Hỏa linh nữ đế giận không kềm được. Đạo hữu còn xin dừng tay. Thái thúc hoang thở dài. Liền hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì một cái kim độc nhất lại sẽ dính dấp ra nhiều như vậy phong ba. Dừng tay. Hạ Hành Liệt bỗng nhiên cười lạnh. Hỏa linh bà lão này nương vừa rồi cỡ nào không kiêng sợ. Dùng đế cảnh thân phận, đối kim độc nhất dạng này một tên tiểu bối không buông tha. Thủ đoạn càng là ti tiện làm người ta phẫn nộ. Lúc ấy, thái thúc huyên ngươi nhưng không có lên tiếng ngăn cản à? Thái thúc hoang thần sắc đọng lại, cười khổ lắc đầu. Hạ Hành Liệt vốn là tính tình sơ cuồng, giờ phút này cũng như phát tiết nội tâm bất mãn. nói: theo ta thấy, Hỏa Linh bà lão này nương đáng đời bị đánh, nàng có thể khi dễ bị người, người khác vì sao liền không thể khi dễ nàng? Cũng bởi vì nàng đến từ Càn Khôn đạo đỉnh, liền có thể vô pháp vô thiên. Không khách khí nói, hôm nay may mắn là tại Thái Thúc huyên ngươi bọn họ Huyền Hoàng đạo đỉnh, như đặt tại ngoại giới, ta sớm chém chết tươi bà lão này nương toàn trường ré mắt. Chẳng ai ngờ rằng Cực Ma kiếm đế giờ phút này lại cũng đi theo bão nổi. Hạ hành liệt nơi xa vang lên Hỏa Linh nữ đế thét lên, thanh âm giống như theo hàm răng gạt ra, lộ ra phẫn nộ cùng hận ý. Gọi ta làm cái gì? Đánh ngươi sao? Hạ hành liệt đường đường một vị tung hoành tinh không đại đế nhân vật, giờ phút này lại trực tiếp liếc mắt. Cái này tức Hỏa Linh nữ đế toàn thân run run, gương mặt xanh xám. Nàng chỉ một cách nhược tố, nói: các ngươi tự không nghi ngờ nữ nhân này thân phận, nàng có thể vô cùng có khả năng cùng kia tiểu tử đồng dạng, là đến từ Phương Thốn Sơn Dư Nhiệt. Một lời nói lệnh làm một đám đế cảnh sắc mặt biến hóa. Trong mắt bọn họ, nhược tố hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng đáng sợ, nhưng bọn hắn lại như thế nào cũng nghĩ không ra, cái này tinh không cổ đạo chư thiên thượng hạ, cái nào đại đế sẽ có được đáng sợ như vậy lực lượng. Hoặc là nói, dùng bọn hắn kiến thức cùng lịch duyệt, lại đều không biết lai lịch của đối phương. Cái này quá khác thường cần biết. Phóng nhãn toàn bộ tinh không, đế cảnh nhân vật số lượng cực kỳ rất ít. Mỗi lần thêm ra một cái, liền sẽ trước tiên oanh động thiên hạ, bị thế nhân biết. Một cái lạ lẫm đế cảnh xuất hiện, cũng liền thường thường mang ý nghĩa hắn thân phận tất nhiên không tầm thường. Ba chỉ là Hỏa Linh nữ đế vừa dứt lời dưới, tự lại bị đánh một bạt tai, thanh âm vang dội, toàn bộ đầu đều sưng đỏ. Nhược tố thanh âm nhu hòa nói: ngươi nói chuyện có thể thật khó nghe, Phương Thốn Sơn lại không có thể. Năm đó ở chúng đế đạo chiến bên trong, cũng ép tới Càn Khôn đạo đình không ngẩng đầu được lên. Ngươi lại có cái gì tư cách bôi nhỏ kỳ môn người? Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Năm đó Phương Thốn Sơn lại ép tới Càn Khôn đạo đình không ngóc đầu lên được, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện thế này. Đã thấy Hỏa Linh nữ đế thét lên: chư vị đã nghe chưa, nàng đang vì Phương Thốn Sơn giải thích, hắn thân phận đã rõ rành rành, các ngươi còn chưa động thủ. Thái Thúc hoang ngơ ngác, hắn cũng không tin tưởng Phương Thốn Sơn người dám lớn mật như thế. Tại bực này thời điểm tiến vào bọn hắn hoàng đình đạo đình dương oai, mà giống như Tuyệt Ấm chiến đế, Nhiên Không ma đế bọn người thần sắc đều trở nên dị dạng. Nhìn về phía Nhược Tố ánh mắt đều ẩm ẩm mang lên một tia cảnh giác. Chỉ là mặc cho như thế nào suy nghĩ, cũng căn bản nghĩ không ra. Năm đó Phương Thốn Sơn bên trên, cách nào truyền nhân lại như cách này nữ tử như vậy cường đại? Hoặc là nói, bọn hắn hiểu biết Phương Thốn Sơn truyền nhân bên trong, căn bản là không có nghe nói qua còn có như cách này nữ tử một vai. Nhược Tố lại tựa như hồn nhiên không có phát giác được đây hết thảy, thanh âm dịu dàng như trước: ta vốn đã rất khách khí, ngươi như lại minh ngoan bất linh, cũng đừng trách ta phế bỏ ngươi tu vi. Chúng đế trong lòng lại là quay cuồng một hồi. Cùng là đế cảnh, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Muốn đánh bại một tên đế cảnh dễ dàng, có thể nghĩ muốn giết chết một tên đế cảnh thì khó như lên trời. Bởi vì tu vi đạt tới đế cảnh tầng thứ, mỗi cách đều là trưởng khống có thể đủ lệnh làm chư thiên rung động lực lượng. Chỉ cần liều mạng, luôn có thể tranh thủ đạo một tia sinh cơ. Dù là liền là bị giết đến chỉ còn lại một tia ý chí, đều có thể ngoan cường mà khôi phục lại. Mà muốn phế bỏ một tên đế cảnh tu vi thì phải so giết chết còn muốn khó khăn. Trừ phi có được tuyệt đối nghiền ép lực lượng, nếu không căn bản cũng không có thể làm được. Mà Nhược Tố câu nói này chỉ có thể chứng minh một sự kiện: ở trong mắt nàng, Hỏa Linh nữ đế hoàn toàn tự không có đủ cùng nàng chống lại một tia lực lượng. Hỏa Linh nữ đế toàn thân cứng đờ, thần sắc biến ảo bất định. Nàng cho dù tức giận nữa, lại điên cuồng, Thế nhưng tin tưởng dùng lực lượng của mình, hoàn toàn không có khả năng cùng đối phương chống lại. Như đối phương thật hung ác tâm muốn phế chính mình, lại làm sao có thể chống đỡ được bỗng dưng. Nhiên Không Ma Đế lên tiếng: "Đạo hữu, ngươi như lại không chứng minh thân phận của mình, chỉ sợ nơi này tựu chứa không nổi ngươi." Đây là tại cảnh cáo Nhược Tố. Dù sao, nơi này là Huyền Hoàng Đạo Đỉnh, có nhất đạo chi tổ tòa chấn, càng có đông đảo đến từ các đại thế lực đế cảnh cùng ở. Tại Nhiên Không Ma Đế cũng không tin tưởng Thái Thúc Hoang Hội sẽ trơ mắt nhìn xem một cái không rõ thân phận kinh khủng nhân vật tại Huyền Hoàng Đạo Đỉnh địa bàn bên trên hoành hành. Quả nhiên, Thái Thúc Hoang ánh mắt cũng nhìn về phía Nhược Tố, nói: "Đạo hữu, Hỏa Linh nàng đã vì lỗi lầm của mình trả giá đắt. Hiện tại, ngươi có thể để tỏ rõ thân phận của mình giờ khắc này." Hạ Hành Liệt cùng ở đây ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Nhược Tố. Chỉ có Lâm Tầm trong lòng căng thẳng. Đã thấy Nhược Tố cười cười, nói khẽ: "Nhung Thanh, ngươi như không còn ra, ta về sau coi như lại không đặt chân các ngươi Huyền Hoàng Đạo Đình một bước." Nhung Thanh rất nhiều đế cảnh không hiểu ra sao. Thái Thúc Hoang con ngươi ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Hành Liệt thì nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói: "Nhung Thanh Thái Thúc Huyền, vị này sẽ không phải liền là các ngươi Huyền Hoàng Đạo Đình vị kia?" Thái Thúc Hoang thần sắc dị dạng gật gật đầu. Cũng liền vào lúc này, một đạo phóng khoáng tiếng cười vang lên: "Vãn Chiếu đạo hữu, cho dù ngươi không ra, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến." Xôn xao thiên địa ở giữa, một mảnh đạo quang lăn lộn, hóa thành một đạo cao thân ảnh, một bộ đạo bào màu xám trắng, râu tóc viết ngoáy lộn xộn. Hắn rõ ràng nhìn vô cùng già nua, có thể một đôi mắt lại sáng rực thanh tịnh như anh hài. Theo hắn xuất hiện, phương này thiên địa đều tựa như tỏa ra một loại sinh cơ bừng bừng. Đại đạo khí tức vui sướng tại thiên địa ở giữa cộng hưởng. Một hít một thở, nhất cử nhất động đều là thông thiên triệt địa, đoạt tận tạo hóa, toàn trường đều im lặng. Lâm Tầm các loại chờ 108 cái tuyệt đỉnh thánh vương, giờ phút này đều có một loại mắt thấy thượng thương chúa tể lâm thế nhỏ bé kính sợ cảm giác. Thật sự là vị lão giả này khí tức quá mức chí cao vô lượng, gặp qua sư bá. Thái Thúc Hoang chắp tay chào: "Chúng đế gặp đây." Trong đầu oanh một tiếng, nhớ tới một cái tựa như bất hủ thần thoại nhân vật Thanh Diệp Đế Tổ, một vị tại đế chi đạo đồ bên trên đạt đến tổ cảnh vô thượng tồn tại, một chữ Thái Cổ Tuế Nguyệt tựu chứng đạo là đế, tòa trấn Huyền Hoàng Đạo Đình đến nay hóa thạch sống nhân vật. Nếu nói tại chúng sinh trong mắt, đế cảnh đã là chí cao tồn tại, chỉ có thể ngưỡng vọng. Như vậy tại đế cảnh trong mắt, Thanh Diệp Đế Tổ tồn tại tựu tựa như một tòa cao không thể chạm đại sơn. Mà lúc này, vị này trong truyền thuyết cấp độ hóa thạch sống tồn tại xuất hiện ở giữa sân, trong lúc nhất thời, sở hữu nhìn về phía Nhược Tố ánh mắt cũng thay đổi. Một câu liền thỉnh xuất Thanh Diệp Đế Tổ, cái này nữ tử đến tột cùng là ai? Mà Hỏa Linh nữ đế tựa như dự cảm đến không ổn, sắc mặt biến đổi, giật mình tại kia. Nàng hôm nay sở dĩ hùng hổ dọa người, là bởi vì sớm đã trong tay nắm giữ chứng cứ. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng không nhịn được dao động. Chẳng lẽ mình bị những chứng cứ kia lừa? Cái này kim độc nhất cùng kia nữ tử căn bản không phải Phương Thốn Sơn Dư Nhiệt, liền Lâm Tầm cũng không khỏi tắc lưới. Nhược Tố sư tỷ này đến, rõ ràng là sớm đã làm xong các loại chuẩn bị. Đã thấy Nhược Tố đánh giá Thanh Diệp Đế Tổ một chút, khẽ thở dài: "Nguyên lai, ngươi đã đặt chân tổ cảnh, trách không được kiêu ngạo lớn như vậy. Nếu không phải ta lên tiếng, ngươi sợ là cũng sẽ không hiện thân gặp mặt." Thiên Kiêu Chiến Kỷ 199 chương 1968 vạn thế nhất quy nguyên. Tại Thanh Diệp Đế Tổ trước mặt, Thái Thúc Hoang đường đường Huyền Hoàng Đạo Đình trưởng giáo đều phải cúi đầu hành lễ. Ở đây chúng đế đô chỉ có thể trung thực bản phận chỗ ở lại. Có thể Nhược Tố lại tựa như không có gì phản ứng, lời của nàng càng mang theo một loại chất vấn hương vị. Ra ngoài ý định, Thanh Diệp Đế Tổ lại cười khổ, giải thích nói: ta nếu không ra, ngươi sợ là có thể đem mảnh này thiên địa đều đánh chìm. Nhược Tố nghĩ nghĩ, gật đầu nói, điều này cũng đúng. Mọi người đều ngơ ngác. Thanh Diệp Đế Tổ cùng Nhược Tố trò chuyện, làm bọn hắn tâm cảnh đều không có cách nào bình tĩnh, cũng làm cho bọn hắn càng thêm kết luận. Cái này lai lịch bí ẩn nữ tử, rõ ràng cùng Thanh Diệp Đế Tổ có không phải bình thường giao tình sư bá. Xin hỏi vị tiền bối này là Thái Thúc Hoang nhìn không được nói. Thanh Diệp Đế Tổ nụ cười thu lại, liếc qua Thái Thúc Hoang, lại nhìn một chút ở đây đế cảnh nhân vật, không nhìn được khẽ thở dài. Cũng không trách các ngươi nghi hoặc. Dù sao, Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân đã quá lâu chưa từng trên thế gian đi lại. Một câu như thạch phá thiên kinh. Thái Thúc Hoang, Hạ Hành Liệt, Nhiên Không Ma Đế các loại chờ đế cảnh tồn tại đều là sửng sốt. Trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Quy Nguyên Đạo Đình lục đại đạo đình bên trong thần bí nhất cùng điệu thấp một cái. Vô ngần tuế nguyệt đến nay, hắn truyền nhân cơ hồ là ẩn cư không ra, không hỏi thế sự. Nhưng ai đều không thể không để ý Quy Nguyên Đạo Đình tồn tại, lại không dám đem nó theo lục đại đạo đình bên trong xóa tên trong đó nguyên nhân. Hoàn toàn có thể dùng một câu hình dung một môn đều là đại đế. Vạn thế nhất Quy Nguyên chỉ cần là đế cảnh nhân vật, liền sẽ vô cùng tin tưởng câu nói này ẩn chứa lực lượng. Là bực nào chi đáng sợ. Đáng sợ đến đủ để khiến chư thiên run rẩy trong lúc nhất thời. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Lần này luận đạo thịnh hội bên trên, Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân lại xuất hiện trên thế gian. Cách này như truyền đi, toàn bộ chư thiên thượng hạ chắc chắn vì thế oanh động, nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Tầm cũng tương tự ngơ ngẩn. Quy Nguyên Đạo Đình tam sư tỷ Nhược Tố làm sao lập tức thay đổi một cái thân phận? Lâm Tầm trong lòng nổi lên các loại có thể, cũng tuôn ra các loại nghi hoặc. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn cũng nhìn không được phải lập tức đến hỏi hỏi một chút tam sư tỷ Nhược Tố cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cần biết, rất sớm trước đó, Lâm Tầm liền nghe nói qua Quy Nguyên Đạo Đình, đã từng sợ hãi thán phục cái này đạo đình có kinh khủng nội tình. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới Phương Thốn Sơn truyền nhân sẽ cùng dạng này một cách vô cùng thần bí tông môn sinh ra liên hệ nào đó. Cái này quá không thể tưởng tượng. Không có khả năng, nàng sao có thể sẽ là Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân? Hỏa Linh Nữ Đế nghẹn ngào kêu đi ra. Không phải là nàng tâm cảnh không đủ kiên định, mà là trước đó đụng phải đả kích quá nhiều, mặt mũi mất hết, tôn nghiêm hoàn toàn không có. Trong lòng sớm đem Nhược Tố hận thấu xương, điên cuồng chỗ nghĩ đến về sau nên như thế nào trả thù. Nhưng nếu đối phương là Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân, nàng còn thế nào báo thù? Đến lúc đó, cho dù phía sau nàng đứng đấy Càn Khôn Đạo Đình, sợ đều không làm nên chuyện gì. Ngươi là đang chất vấn ta? Thanh Diệp Đế Tổ nhíu mày, thần sắc lãnh đạm. Đế cảnh đứng ngạo nghễ chư thiên phía trên, từng cách đều là trưởng khống đủ để khinh thường chúng sinh lực lượng. Cái này cũng làm cho bọn hắn hành sự lúc thường thường hội sẽ càng không kiêng sợ, hoành hành vô kỷ. Hiển nhiên, cái này Hỏa Linh Nữ Đế liền là điển hình nhất một ví dụ. Nàng không chỉ là đế cảnh, phía sau càng đứng đấy Càn Khôn Đạo Đỉnh. Sở dĩ dù cho là tại Huyền Hoàng Đạo Đỉnh, nàng cũng dám không cố kỵ gì chỗ chèn ép một tên tiểu bối. Đây cũng không phải là khí độ nhỏ hẹp vấn đề, mà là căn bản cũng không để ý. Là một loại cao cao tại thượng khinh thường, là một loại tuyệt đối xem thường. Cũng không trùng hợp, nàng đã vào tấm sắt đến mức mới có thể để nàng mặt mũi mất hết, thất thố liên tục, mất mặt xấu hổ. Đây hết thầy sớm bị Thanh Diệp Đế Tổ xem ở đáy mắt, cho nên tại đối đãi Hỏa Linh Nữ Đế trên thái độ tự lộ ra rất lãnh đạm cùng bài xích. Không dám. Bị Thanh Diệp Đế Tổ ánh mắt quét qua, Hỏa Linh Nữ Đế toàn thân cứng đờ, triệt để tỉnh táo lại, thần sắc đều trở nên ảm đạm. Nàng ý thức được hôm nay vứt bỏ mặt mũi cùng tôn nghiêm, sợ là chú định không tìm về được. Mà không bao lâu, cái này thiên hạ sợ là đều sẽ xem nàng làm trò hề một con run dế bị mất mặt. Mất đi cũng liền mất đi. Không người sẽ để ý cùng chú ý. Thậm chí đều chẳng muốn đi chế xếu. Nhưng nếu một vị đế cảnh mất đi mặt mũi, vậy coi như là oanh động thiên hạ đại sự. Chư thiên thượng hạ cũng sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong liền biết. Hỏa linh nữ đế càng nghĩ càng bị đè nén, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn một cách địa phương. Nơi đó, đứng thẳng một cái da thịt hiện ra kim hoàng sắc nam tử. Trầm ngưng như sắt. Uyên đỉnh núi cao sừng sững. Là đến từ địa tạng giới Ngộ Huyền. Làm phát giác được hỏa linh nữ đế ánh mắt. Hắn rốt cuộc biến sắc. Cắn chặt răng mới tướng tâm đầu dâng lên sợ hãi cùng hàn ý kiềm chế xuống dưới. Chỉ là trong lòng của hắn tin tưởng. Trải qua chuyện này, hỏa linh nữ đế sợ là đem bọn hắn địa tạng giới triệt để hận đến tận xương tủy. Nghĩ đến cái này, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Tầm. Trong lòng tuôn ra vô tận bị đè nén lửa giận. Cái này đáng chết gì đoan. Không ngờ trốn khỏi nhất kiếp không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cái này tên là Kim Độc Nhất Gia Hỏa. Kỳ thực liền là Phương Thốn Sơn truyền nhân lúc trước tại phù giao thuyền bên trên. Địa tạng giới một vị đế cảnh lão tăng độ không. Bị một tên nông phu nam tử ba quyền oanh sát. Liền Ngộ Minh cũng theo đó vẫn lạc. Chuyện này, tại địa tạng giới náo động lên cực lớn phong ba. Vì thế thậm chí kinh động đến một vị bế quan vô số năm nhân vật vô thượng. Tự mình thôi diễn cùng xuất thủ. Cuối cùng xác định, kia nông phu nam tử chính là Phương Thốn Sơn thứ 11 truyền nhân Phác Chân mà bị Phác Chân gọi sư để Lâm Tầm. Cũng bị địa tạng giới để mắt tới. Vô luận Lâm Tầm sử dụng Vũ Huyền cái thân phận này, vẫn là cho đến bây giờ tại dùng Kim Độc Nhất cái thân phận này, đều bị địa tạng giới thông qua các loại manh mối cùng dấu vết để lại phỏng đoán đến. Đương nhiên chỉ là khổ nỗi trong tay cũng không chứng cớ xác thực để chứng minh điểm này. Cho đến tại lần này luận đạo thịnh hội bên trên, khi biết được Lâm Tầm chỗ giả trang Kim Độc Nhất cũng tham dự vào, Ngộ Huyền dứt khoát quyết định đem Lâm Tầm thân phận chọc ra. Bất quá bởi hắn đến vạch trần, khẳng định không ai tin tưởng, thế là hắn tìm tới hỏa linh nữ đế. Huyền hoàng bí cảnh bên trong Càn Khôn đạo đình truyền nhân tổn thương thảm trọng, ai cũng tin tưởng. Hỏa linh nữ đế trong lòng chú định không thoải mái. Mà mọi người đều biết, hỏa linh nữ đế chỗ Càn Khôn đạo đình vốn là Phương Thốn Sơn đối thủ một mất một còn. Đây cũng là Ngộ Huyền vì sao muốn đem những tin tức này báo cho hỏa linh nữ đế nguyên nhân. Ngộ Huyền vốn cho rằng lần này có thể mượn đao giết người, nhất cử giải quyết hết Lâm Tầm, có thể không ngờ rằng tình thế lại phát triển đến mức độ này. Lâm Tầm thân phận chẳng những không có bị vạch trần, ngược lại là hỏa linh nữ đế đô gặp tai vạ, đến mức đem hận ý tất cả đều tính tại trên đầu của hắn. Các ngươi địa tạng giới nếu không cho ta một cái thuyết pháp, về sau các ngươi địa tạng giới người, ta gặp một cái giết một cái. Ngộ Huyền bên tai vang lên hỏa linh nữ đế kia lộ ra băng lãnh hận ý thanh âm, để hắn toàn thân hàn lãnh như rơi vào hầm băng. Vãn chiếu, vị này là giờ phút này Thanh Diệp đế tổ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Ta quy nguyên đạo đình truyền nhân. Nhược Tố thanh âm dịu dàng. Cho dù sớm đã đoán được sự thật này, lúc nhận được xác nhận, mọi người tại đây trong lòng vẫn là hung hăng chấn động. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng không giống nhau. Nguyên lai, công tử hắn là lục đại đạo đình bên trong thần bí nhất quy nguyên đạo đình truyền nhân. Trách không được cái kia vị sư huyên như vậy cường đại cùng đáng sợ. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng lăn lộn khuấy động. Lục Độc Bộ, Tạ Vũ Hoa bọn hắn cũng đều ánh mắt phức tạp. Cũng đúng, tựa như Kim Huyên nhân vật như vậy, có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết quy nguyên đạo đình mới có thể bồi dưỡng được tới. Di Vô Nhai, Hoàng Phủ Thiếu Nông, Lăng Hồng Trang chờ đến từ các đại thế lực truyền nhân, giờ phút này đều lộ ra rất trầm mặc. Trước đó, bọn hắn một mực xem Lâm Tầm là Vân Châu đi ra cường giả. Ở địa vị cùng về mặt thân phận, để bọn hắn đều có một loại cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới phát hiện, cái này kim độc nhất hoàn toàn có không kém gì xuất thân của bọn họ. Quy nguyên đạo đỉnh. Nhưng đồng dạng cũng là lục đại đạo đỉnh một trong. Huyền Cửu giận nhích miệng cười cười. Trong lòng thầm nhủ. Thật sự là quy nguyên đạo đỉnh à? Không phải nói. Quy nguyên đạo đỉnh một môn đều là đại đế. Vì sao người này lại vẻn vẹn chỉ là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu vi bỗng nhiên? Nhiên không ma đế mở miệng hỏi. Không trải qua thế sự phù trầm ma luyện. Ai có thể một bước thành đế? Nhược Tố lạnh nhạt nói. Huống chi. Hôm nay ta nếu không xuất hiện. Các ngươi ai lại sẽ biết. Cái này kim độc nhất là ta quy nguyên đạo đình truyền nhân. Nhiên không ma đế á khẩu không trả lời được. Hắn luôn cảm giác chuyện hôm nay trạng thái qua ly kỳ, có thể đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, lại nói không ra. Sư đệ, ngươi đi theo ta. Nhược Tố cùng Thanh Diệp đế tổ đã nói những gì về sau, liền dẫn Lâm Tầm cùng một chỗ đi tới Vân Hải chỗ sâu. Mà cùng này đồng thời, giữa sân thì không cách nào bình tĩnh. Sư bá, vị này vãn chiếu đạo hữu. Đến tột cùng là bực nào tu vi thái thúc hoang nhìn không được nói. Vô luận là hắn, vẫn là cái khác đế cảnh nhân vật đều là đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Diệp đế tổ. Nhược Tố trước đó hiện ra thủ đoạn, đơn giản vô pháp tưởng tượng đáng sợ. Hỏa linh nữ đế thế nhưng là bước qua đế cảnh tam trọng quan tồn tại. Nhưng tại Nhược Tố thủ hạ đơn giản như sâu kiến cỏ rác không chịu nổi. Cái này quá dọa người khiến cái này đế cảnh đều không thể bình tĩnh. Thanh Diệp đế tổ nghĩ nghĩ. Cũng không để ý lộ ra một chút tin tức. Nói. Thái cổ thời đại kết thúc lúc. Nàng đã đạp phá đế cảnh cửu trọng quan môn hàm. Một câu ẩn chứa ý vị. Lại lệnh làm ở đây đế cảnh đều là trầm mặc trong lòng phát run. Thái cổ thời đại đạp phá đế cảnh cửu trọng quan. Chuyện này quả thật giống như một cái thần thoại sống. Một cái truyền kỳ bất hủ. Trách không được hỏa linh bà lão này nương bị hành hạ đến như vậy thảm. Ha ha. Trinh lệch nào chỉ là một cảnh giới a. Hạ Hành Liệt cười lên. Hỏa linh nữ đế mặt đều hóa xanh, hận không thể đi cùng Hạ Hành Liệt liều mạng. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng kinh hãi không thôi. Đạp phá đế cảnh cửu trọng quan. Bực này vô cùng kinh khủng cảnh giới. Tại chư thiên thượng hạ. Chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ánh mắt nhìn xa xa Nhược Tố. Thanh Diệp đế tổ ánh mắt bên trong cũng nổi lên một tia vi diệu phức tạp. Nói. Ta tại thái cổ chứng đế. Tại thượng cổ thành tổ. Mà nàng. Đi thẳng tại ta phía trước. Đây chính là quy nguyên đạo đình nội tình các ngươi. Hiện tại còn không hiểu. Chúng đế đều là cảm xúc chập trùng. Không hiểu đạt tới bọn hắn cảnh giới cỡ này. Chư thiên thượng hạ. Tinh không hư không. Đi đâu không phải. Lại có chuyện gì là bọn hắn không hiểu rõ có thể giờ phút này. Bọn hắn lại không cách nào phản bác. Bởi vì vô luận là đối mặt Nhược Tố. Vẫn là đối mặt Thanh Diệp đế tổ. Bọn hắn tại đế cảnh đạt thành tựu cao. Hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều không hiểu địa phương. Mà tại Vân Hải chỗ sâu. Nhược Tố đầu ngón tay phất một cái. Trời đất quay cuồng. Vạn tượng biến huyễn. Càng đem ngoại giới khí tức hoàn toàn ngăn cách. Giống như đem thiên địa vứt bỏ bên ngoài. Thiên kiêu chiến kỷ 199 chương 1969. Đại sư huyên cùng quy nguyên đạo đình sư đệ. Nhận thức lại thoáng cái. Ta gọi Nhược Tố. Tại chúng ta phương thốn sơn truyền nhân bên trong xếp hạng thứ 3. Đại khái là thái cổ trải qua 14.000 năm thời điểm. Bị sư tôn thu làm môn hạ. Bắt đầu tu hành vấn đạo. Nhược Tố nụ cười nhu uyển. Thanh âm rõ ràng nhuận. Có một loại lực lượng kỳ lạ. Để Lâm Tầm tâm cảnh lập tức trở nên ôn hóa thanh tĩnh. Toàn thân đều dễ dàng hơn. Lâm Tầm gặp qua tam sư tỷ. Lâm Tầm nghiêm túc hành lễ. Trước mắt nữ tử. Một mạc uyển ước. Thân thể yểu điệu. Giống như một dòng thanh tĩnh suối nước. Cho người ta không tranh quyền thế không màng danh lợi thần vận. Nếu không phải trước đó mắt thấy hỏa linh nữ đế bị hành hạ từng màn, ai dám tin tưởng dạng này một vị nữ tử sẽ là một tôn sớm tại thái cổ thời kỳ tựu đạp phá đế cảnh cửu trọng quan môn hàm kinh khủng tồn tại. Mà nàng là sư tỷ của mình không cần câu nệ. ta nghe Huyền Vi sư để nói qua ngươi, cũng nghe Quân Hoàn nói qua ngươi, liền Phác Chân sư để như vậy chất phác người, cũng đều đối ngươi tán thưởng không thôi. Nhược Tố cười nói, lần này ta tận mắt thấy một lần, mới phát hiện sư để ngươi nhưng so sánh bọn hắn nói lời hại hơn. Tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh, liền đem một thân đạo hạnh rèn luyện đến chưa từng có cực điểm tình trạng. Tối thiểu so năm đó ta cần phải cường đại rất nhiều. Lâm Tầm bị thổi phồng đến mức đều có chút không có ý tứ. Sư tỷ, ta cũng không có ngươi nói như vậy lời hại. Nhược Tố mỉm cười, rất Lâm Tầm trò chuyện lên chính đề. Sư đệ, lần này ta tới, duy nhất mục đích đúng là hộ pháp cho ngươi, cam đoan để ngươi có thể tiến vào kia cổ tiên cấm khu. Huyền Vi sư đệ hẳn là đã nói với ngươi, Quân Hoàn sư muội từng tiến vào cổ tiên cấm khu. Lần trước nàng thất bại tan tác mà quay trở về, là bởi vì kia một kiện hỗn độn trọng bảo vẫn chưa tới lúc xuất thế, thời cơ không đúng. Lần này thì không giống, món kia bảo vật đã sinh ra tại thế, thời cơ đã tới. Nói đến đây, Nhược Tố thần sắc chân thành nói, sở dĩ ta hy vọng sư để ngươi lần này tiến về, cần phải toàn lực ứng phó, đem bảo vật này đoạt trong tay. Bởi vì có được bảo vật này, chúng ta Phương Thốn Sơn những này cô hồn dã duyệt liền có thể trùng kiến sơn môn, không cần lại trên thế gian lang bạt kỳ hồ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm mang theo một tia khó nén thương cảm. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Thái cổ thời kỳ chúng đế đạo chiến về sau, Phương Thốn Sơn đạo thống tựu bị hủy diệt, sơn môn sụp đổ. Bắt đầu từ lúc đó, trong môn truyền nhân liền tản mạn khắp nơi tại bên ngoài, bị coi là cô hồn dã duyệt. Mà nghe Nhược Tố, Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, lần này tiến về cổ tiên cấm khu ý nghĩa chi trọng nguyên lai. Chỉ cần đoạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo, liền có thể trùng kiến Phương Thốn Sơn. Lâm Tầm nói, sư tỷ, một kiện bảo vật mà thôi, thật có thể có được như vậy lực lượng? Nhược Tố nói, hỗn độn trọng bảo cũng không phải vật tầm thường. Vài ngày trước, từng có cấm kỵ chi hiếp khí tức xuất hiện, cũng không có bao lâu tựu bị che kín. Mà che chắn cái này cấm kỵ chi hiếp liền là Huyền Hoàng đạo bia lực lượng. Ngươi cũng biết, Huyền Hoàng đạo bia đồng dạng cũng là một kiện sinh ra tại không biết chi địa hỗn độn trọng bảo. Như sư để ngươi chuyến này có thể đoạt được một kiện tương tự bảo vật, tại chúng ta trùng kiến sơn môn lúc, liền có thể bằng vào bảo vật này lực lượng đi che chắn vậy đến từ đại đạo trật tự bên trong cấm kỵ khí tức. Nghe xong, Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Đồng thời, trong lòng của hắn quay cuồng một hồi. Vẹn vẹn chỉ là trùng kiến Phương Thốn Sơn mà thôi, như thế nào dẫn tới cấm kỵ khí tức? Hắn đem nghi hoặc hỏi ra. Nhược Tố thì khẽ thở dài, sư đệ, chờ ngươi đặt chân đế cảnh lúc, tự sẽ minh bạch. Cái này chư thiên đại đạo trật tự bên trong đản sinh cấm kỵ lực lượng, kỳ thực cũng là có thể bị người trưởng khống cùng ngự dụng. Năm đó chúng ta Phương Thốn Sơn tại đạo thống chi tranh xa sút bại, không phải bại bởi thế lực khác, mà là thua ở kia đại đạo cấm kỵ lực lượng phía dưới. Lâm Tầm ngơ ngẩn, hắn không hiểu cái gì gọi đại đạo trật tự bên trong cấm kỵ lực lượng, nhưng lại biết rõ tại cổ hoang vực trên không từng bao trùm lấy tam đại cấm kỵ chi kiếp, mà tam đại cấm kỵ chi kiếp chủ nhân thì lại đến từ một vị vô thượng tồn tại ý chí lực lượng từng ẩn núp tại Tang Lâm chi địa vô số tuế nguyệt kim thiền thanh niên. Xem vị này vô thượng tồn tại là vô danh đế tôn, nói tựa như bực này tồn tại tục danh như đạo, không thể nói bằng lời. Nhưng tại đế cảnh xưng tôn chính là thái cổ thời đại kết thúc lúc chỗ bộc phát thập phương đạo chiến bên trong, đều có cái này vô danh đế tôn ảnh tử tại. Đồng dạng, dẫn đến độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu vẫn là kiếp nạn lực lượng, cũng tới từ lúc vị này vô danh đế tôn. Sư tỷ, ngươi xem vật này. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng hơi động, đem một đoạn khô héo bồ đề mộc lấy ra, ở trong đó phong ấn một cỗ cấm kỵ kiếp lực, liền là giết chết độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu kẻ cầm đầu. vật này đã mang theo tại Lâm Tầm trên thân rất nhiều năm. Nhược, Tố con ngươi nổi lên dị sắc, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại kia khô héo bồ đề một bên trên một điểm. Xùi một tia kim sắc cấm kỵ kiếp nạn khí tức lướt đi. Giống như một vòng ruộng dị kim sắc thiểm điện. Tản mát ra kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt. Lâm Tầm tê cả ra đầu, cảm nhận được chí mạng nguy hiểm cảm giác. Đã thấy Nhược Tố lòng bàn tay một khép. Một màn kia kiếp nạn khí tức phút chốc bị áp chế lại. Bị một chút xíu một lần nữa phong ấm tại kia khô héo bồ đề một bên trong. Hết thảy gì thường khí tức lập tức đều biến mất không thấy. Nhược Tố lúc này mới nói ra. Trên đời này, cũng chỉ có nguyên bản đản sinh tại không biết chi địa bồ đề một, mới có thể phong ấm như thế cấm kỵ lực lượng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tầm. Nói, sư đệ, ngươi đến từ cổ hoang vực. Đại khái là sớm đã biết rõ bao trùm tại cổ hoang vực tam đại cấm kỵ kiếp nạn nơi phát ra. Có thể đối Lâm Tầm gật đầu. Nghe người ta nói đến qua. Kia tam đại cấm kỵ kiếp nạn chủ nhân. Bị coi là vô danh đế tôn. Nhược Tố khẽ giật mình như có điều suy nghĩ nói đại đạo vô danh đế cảnh xưng tôn. Xưng hô thế này cũng là có chút chuẩn xác. Lâm Tầm nhìn không được nói. Sư tỷ. Sẽ không phải năm đó hủy đi chúng ta phương thốn sơn đạo thống cấm kỵ lực lượng. Cũng là đến từ cách này vô danh đế tôn à. Nhược Tố nghĩ nghĩ. Nói. Phải như vậy. Hẳn là đúng. Trừ phi một ngày kia có thể đánh bại cách này vô danh đế tôn. Có lẽ mới có thể triệt để biết rõ ràng. Cấm kỵ lực lượng tạo ra bản nguyên. Đến tột cùng đến từ chỗ nào. Lâm Tầm nhất thời hồ đồ rồi đều có chút khó có thể lý giải được. Tam đại cấm kỵ chi kiếp xuất hiện. Liền là đến từ cách này vô danh đế tôn ý chí lực lượng. Có thể cấm kỵ lực lượng tạo ra bản nguyên. Lại là cái gì? Nhược Tố liếc mắt xem thấu Lâm Tầm nghi hoặc. Cười giải thích nói. Sư đệ. Ta trước đó đã nói cho ngươi. Đại đạo trật tự bên trong tạo ra cấm kỵ lực lượng. Là có thể bị người trưởng khống cùng ngự dụng. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Kia vô danh đế tôn nắm trong tay vẹn vẹn chỉ là cấm kỵ lực lượng thôi. Liền giống với. Cách này cấm kỵ lực lượng là một tòa lao ngục. Vô danh đế tôn liền là trông giữ lao ngục một cách ngục tốt. Mà chúng ta muốn hiểu rõ là. Cách này lao ngục đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Lại là ai bày ra. Chủ nhân đến tột cùng là ai. Lâm Tầm đến tận đây mới mơ hồ minh bạch. Chỉ là liên quan tới cấm kỵ lực lượng, liên quan tới đại đạo trật tự, liên quan tới vô danh đế tôn. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ, hiện tại đã biết rõ, vẹn vẹn chỉ là một loại dễ hiểu nhận biết mà thôi. Cái này kêu là biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Xét đến cùng, vẫn là Lâm Tầm tu vi cảnh giới không đủ. Còn vô pháp chân chính đi tiếp xúc cùng rình mò thuộc về cấm kỵ lực lượng huyền bí. Sư đệ. Chờ ngươi chứng đạo là đế lúc. Liền có thể thử nghiệm lĩnh hội cách này một đoạn bồ đề một bên trong chỗ phong ấm cấm kỵ lực lượng. Đến lúc đó. Ngươi có lẽ liền sẽ minh bạch một chút ít. Nhược Tố đem kia một đoạn khô héo bồ đề một trả lại Lâm Tầm. Sau đó nàng tựa như nhớ tới cái gì. Nói. Nói lên cái này bồ đề một. Đồng dạng cũng là đản sinh tại không biết chi địa bảo vật. Uẩn sinh lấy thần bí khó lường không biết đạo văn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể phong ấm cái này một tia cấm kỵ lực lượng. Đặt tại cái này tinh không cổ đạo bên trên. Căn bản không có biện pháp để này một lần nữa tỏa ra sự sống. Bất quá sư để ngươi lần này tiến về cổ tiên cấm khu. Ngược lại là có thể đi tìm kiếm một phen. Theo ta được biết. Cổ tiên cấm khu bên trong tạo ra một chút đại đạo lôi đình. Ẩm chứa cực kỳ thần diệu lực lượng. Có lẽ có thể giúp đỡ đem khối này bồ đề một tỏa ra sự sống. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói. Sư tỷ. Như thế nói đến. Cái này bồ đề một chẳng phải là cùng kia hỗn độn trọng bảo rất tương tự. Đều có thể phong ấm hoặc là che đậy cấm kỵ khí tức. Nhược Tố mỉm cười gật đầu. Không tệ. Đáng tiếc ngươi cái này bồ đề một vẹn vẹn chỉ là một khối nhỏ. Nếu là một gốc hoàn chỉnh đại thụ che trời. Vậy coi như ghê gớm. So huyền hoàng đảo đình huyền hoàng đảo bia đều chân quý hơn. Cũng không là bình thường hỗn độn trọng bảo có thể so sánh. Lâm Tầm hít sâu một hơi. So huyền hoàng đảo bia đều chân quý hơn. Suy nghĩ một chút đều để lòng người rung động, về sau có cơ hội. Nhất định muốn đem khối này bổ đề một cứu sống tới. Nhược Tố liếc qua xa xa huyền hoàng chủ phong. Nói. Sư đệ. Thời gian không nhiều. Trong lòng ngươi phải chăng còn có cái khác nghi hoặc? Lâm Tầm sớm có một nỗi nghi hoặc giấu ở trong lòng. Lúc này tự hỏi lên. Sư tỷ. Chúng ta Phương Thốn Sơn cùng Quy Nguyên Đạo Đình đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nhược Tố yên lặng. Nói. Liền biết như thế. Nghĩ nghĩ. Nàng nói ra. Quy Nguyên. Lấy thiên hạ Quy Nguyên chi ý. Một phương này Đạo Đình. Chính là tại thái cổ thời kỳ. Bởi chúng ta đại sư huyên một tay thành lập. Thanh âm bên trong mang theo một tia hồi ức, càng có một loại cảm khái. Mà Lâm Tầm chỉ cảm thấy đầu ông thoáng cái, nội tâm một trận phiên giang đảo hải. Đại sư huyên một tay sáng lập một phương đạo đình, cái này lúc trước. Là Lâm Tầm cũng không dám tưởng tượng sự tình. Quá bất khả tư nghị. Cũng quá làm người ta chấn động. Chỉ thấy Nhược Tố thanh âm êm dịu. Nói. Năm đó đại sư huyên kiệt ngạo không bị trói buộc, ngạo khí trùng tiêu, tuyên bố muốn mở một phương đạo thống, phải hướng sư tôn chứng minh. Sớm muộn có một ngày, Quy Nguyên đạo đình sẽ là một cách không kém gì Phương Thốn Sơn đạo thống. Lúc ấy chúng ta Phương Thốn Sơn chỉ có 9 cái truyền nhân, ta cùng những sư huyên đệ khác tất cả đều cảm giác đại sư huyên điên rồi. Khẳng định sẽ phải gánh chịu sư tôn gở trách. Lên án mạnh mẽ hắn ly kinh bản đạo. Thậm chí cực có thể đem đại sư huyên khu trục xuất sư môn. Dù sao. Lúc ấy dùng đại sư huyên thân phận đi mở tích một phương đạo thống. Chẳng khác gì là khác lập môn hộ. Có thể đây chính là thiên hạ sở hữu tôn môn đều là kiêng kỵ nhất sự tình. Có ai nghĩ được. Sư tôn biết được việc này về sau. Không những không buồn. Ngược lại cho phép đại sư huyên làm như thế. Nói. Đệ tử không tất không bằng sư. Chờ mong một ngày kia chúng ta Phương Thốn Sơn môn hạ truyền nhân. Đều có thể trò giỏi hơn thầy. Như thế mới không phụ một thân sở học. Nhược Tố rõ ràng trong mắt nổi lên dị sắc, thanh âm mang theo kính yêu cùng tưởng niệm. Lâm Tầm trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Đệ tử không tất không bằng sư một câu. Có thể thấy được sư tôn khí phách cùng lòng dạ cỡ nào chi đại.